Hừ, cây ngô đồng cười lại một tiếng, ngươi phản đối có làm được gì? Tiêu Y bên cạnh yếu ớt nói, tác dụng lớn. Cây ngô đồng nhìn Kế Ngôn, nói, công tử, mong ngài đáp ứng. Đi theo Kế Ngôn đồng cảm thấy mình sẽ có được không ít lợi ích, có những việc là sự hỗ trợ lẫn nhau. Loại thần thụ như hắn, nếu ở nhà Trần Trạch, sẽ giúp gia tăng phong thủy và vận thế, khiến mọi thứ ngày càng tốt đẹp. Đối với Kế Ngôn và những người xung quanh, cũng sẽ mang lại lợi ích lớn. Và như thể Kế Ngôn, một thiên tài, sẽ khiến mọi thứ quanh mình thay đổi, giống như các đại năng. Khi ngồi xuống tu luyện một thời gian ở đâu đó, nơi đó sẽ thay đổi. Câu nói, một người đắc đạo gà chó cũng thẳng thiền, chính là đạo lý này. Theo một người tài giỏi lợi ích sẽ càng nhiều. Khi cây ngô đồng thỉnh cầu, Kế Ngôn trầm mặc một lát rồi lắc đầu. Ta từ chối, cây ngô đồng ngạc nhiên, bị từ chối. Hắn là cây ngô đồng, thần thụ mà. Mang về nhà, trấn trạch, trấn tài, bảo vệ bình an, đó là những lợi ích cơ bản. Hơn nữa, ai cũng mong muốn có một thần thụ như hắn. Hắn tự nguyện đi theo, sao lại có người từ chối? Nếu là người khác, chắc hẳn họ sẽ vui mừng đến nỗi không thể tả. Công tử, cái này, cây ngô đồng rất chật vật hỏi, là vì sao? Không cần, Kế Ngôn trả lời ngắn gọn, ý tứ rõ ràng, cây ngô đồng im lặng. Tiêu Y bên cạnh âm thầm cười, nói đùa, ngươi có biết rõ gia đình ta là thế nào không? Muốn vào nhà ta, sao có thể qua được cửa ải của nhị sư huynh? Nếu nhị sư huynh không đồng ý, đừng hòng vào cửa. Lữ Thiêu Khanh nhìn cây ngô đồng nói, ngươi thấy chưa, sư huynh của ta không muốn ngươi, vậy ngươi đi theo ta đi. Ta không ngại ngươi là người bị ghét bỏ, cút. Cây ngô đồng không thể nhịn được nữa, bạo giận nói, ngươi cút đi, ngươi mới là người bị ghét bỏ. Hắn tức giận nói tiếp, ta ra ngoài kêu một tiếng, bao nhiêu người muốn giúp ta, tin hay không bọn họ có thể từ yêu giới đưa ta về nhân giới. Hắn khó chịu nhìn Lữ Thiếu Khanh, để ta đi đi, ta không cùng ngươi tranh cãi, không thả. Lữ Thiếu Khanh không đồng ý, ánh mắt sắc bén, ngươi không đi theo ta, ta sẽ đánh chết người, ngươi thử xem. Cây ngô đồng không sợ, nếu Kế Ngôn từ chối, hắn sẽ không vì vậy mà cố gắng bám theo. Hắn có tôn nghiêm của mình, không cần phải làm điều đó. Còn Lữ Thiếu Khanh, dù đánh chết hắn, hắn cũng không muốn đi theo. Tiêu Y nhìn thấy hai bên lại quay lại từ điểm xuất phát, nàng lại thuyết phục cây ngô đồng, lão già già, ngươi đừng như vậy, ngươi đừng như vậy, ngươi nghe ta nói. Tiêu Y bước gần thêm vài bước, nói với cây ngô đồng, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đi theo nhị sư huynh nhà ta, chẳng khác gì đi theo đại sư huynh nhà ta cả. Chúng ta đều là đồng môn, sư huynh muội, mọi người cùng một chỗ, ngươi đi theo ai chẳng phải như nhau sao, cần gì phải tự tìm lấy đau khổ. Cây ngô đồng hừ một tiếng, nói, ta chỉ muốn xem hắn khó chịu. Vậy nha đầu, đừng phí công nữa, đánh chết ta cũng sẽ không theo hắn. Cây ngô đồng là loại cây gì chứ? Sống lâu như vậy, sao lại dễ dàng bị Tiêu Y, cái cô gái nhỏ này thuyết phục. Cây ngô đồng như vậy, đầu cứng như đá, Tiêu Y thật sự lo lắng, nàng khuyên, ngươi đừng gây sự với nhị sư huynh nhà ta, ngươi sẽ phải hối hận đấy. Đúng vậy, cây ngô đồng lại cười lạnh, khuôn mặt đầy vẻ coi thường, ta ngược lại muốn xem thử ngươi sẽ hối hận thế nào, đánh chết ta đi, xem ai hối hận hơn. Cây ngô đồng đã gặp qua vô số người thèm khát, lấy lòng, quỷ lạy, uy hiếp hắn, nhưng chưa từng thấy ai như vậy. Trước đây hắn đã cùng Liễu Xích thương lượng hòa bình, đó là vì hắn chưa hồi phục thực lực, cộng thêm Liễu Xích là người dễ hợp tác, nên mới đồng ý hợp tác. Giờ Lữ Thiếu Khanh lại có thái độ như vậy, sao hắn có thể đi theo được? Ta, cây ngô đồng, thề sống thề chết không cúi đầu. Cuối cùng, cây ngô đồng nghiêm nghị, mặt mày đầy kiên quyết. Tiêu Y thở dài, vừa muốn lên tiếng thì Lữ Thiếu Khanh đã quát, ngốc, tránh ra, để ta tới thu thập hắn. Tiêu Y liếc nhìn cây ngô đồng với ánh mắt đồng cảm, rồi nắm lấy Tiểu Hắc rời đi. Tiểu Hắc từ khi xuất hiện đã muốn nhảy lên đầu cây ngô đồng. Hình như đầu cây ngô đồng không có nhiều tóc, nhưng lại rất hấp dẫn Tiểu Hắc. Hừ, cây ngô đồng chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh xông tới, miệng lộ ra nụ cười lạnh, tiểu tử ta. Lời còn chưa dứt, Lữ Thiếu Khanh đã vung nắm đấm tới, bành. Cây ngô đồng chỉ có thực lực luyện hư kỳ, lại không tránh được cú đấm này, bị đánh trúng một cách chắc chắn, không đau quá, nhưng khiến cho hắn rất tức giận. Tiểu tử ta, câu trả lời của hắn là một cú đấm khác. Tiếp đó, Lữ Thiếu Khanh đạp một cước làm cây ngô đồng ngã lăn, rồi cưỡi lên, từng cú đấm liên tiếp đập xuống, cho người mặt mũi, người không muốn sao, nhất định phải ta đánh ngươi phải không, ta chưa thấy qua tên hèn như ngươi, có phải thân cây dày cứng quá, nên ngươi mới muốn tìm chết sao, nhìn ta không giết ngươi được. Một cú đấm lại một cú đấm, cây ngô đồng kêu lên đau đớn, tiểu tử, ngươi đợi đó cho ta, tiểu tử, có gan giết ta đi, ngươi nằm mơ đi, đánh chết ta cũng không theo ngươi. Cuối cùng, cây ngô đồng dứt khoát để lộ bản thể, mặc cho Lữ Thiếu Khanh đánh, một cây to lớn, đường kính 100 mét, vươn cao như một thần thụ chắn ngang bầu trời. Lữ Thiếu Khanh ở trên đó nhỏ bé như con kiến, thân là thần thụ, Sức chiến đấu không mạnh, nhưng phòng ngự của cây ngô đồng vẫn khá tốt. Ít nhất, Lữ Thiếu Khanh dù đấm liên tiếp, cây ngô đồng cũng không cảm nhận quá nhiều đau đớn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vung tay đấm mạnh vào cây. Mỗi cú đấm đều làm cây ngô đồng rung động. Từ trong cây cối, thanh âm của cây ngô đồng vang lên. Đánh đi, tùy ngươi đánh. Dù sao ngươi cũng chỉ có ý định giết ta thôi. Lữ Thiếu Khanh ngừng tay, rút ra mặt quần kiếm, nhắm vào rễ cây phía dưới. Ngươi tiểu kê kê ở đâu, để ta chặt. Không, vô sỉ, cây ngô đồng tức giận gầm lên. Ngươi mẹ nó có gặp qua cây nào như thế này không? Ngươi tưởng ta giống như mấy ngươi, vô sỉ như nhân loại, có thứ đó sao? Đừng tưởng rằng dùng cách này để uy hiếp ta, ta không có điểm yếu đâu. Hừ, vô tri nhân loại, vê tởm, láo đại, để ta ăn hắn. Mặc quân nhảy ra, giống như Lữ Thiếu Khanh lúc trước, cũng chảy nước bọt. Ăn, cây ngô đồng cười lạnh. Tiểu tiểu kiếm linh, không biết trời cao đất rộng. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời, ngay lập tức, một tiếng phốc phốc vang lên, mà quân kiếm đã đâm thẳng vào thân cây ngô đồng. Hừ, cây ngô đồng coi thường, thậm chí khinh miệt dùng mình, lắp một nén cây như để xem thường chính mình. Chỉ có một thanh kiếm mà dọa được ta, ngươi đem lưỡi búa hay cái cửa đến ta cũng không sợ. Nhưng chỉ một khắc sau, cây ngô đồng đứng sững người, không thể tin vào mắt mình. Trong cơ thể hắn, lực lượng bản nguyên bắt đầu biến mất, thanh mà quân kiếm cắm vào thân thể hắn, bắt đầu thôn phệ năng lượng bản nguyên của hắn. Ngươi, cây ngô đồng hoảng hốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy một vũ khí kỳ quái như vậy. Cây ngô đồng muốn ngăn cản, nhưng phát hiện chính mình hoàn toàn không thể làm gì được. Năng lượng bản nguyên không ngừng bị thôn phệ, tốc độ không nhanh, nhưng đủ để làm hắn sợ hãi. Vừa lúc cây ngô đồng muốn phản kháng, Lữ Thiếu Khanh ở bên này nắm tay, từ đó phát ra một tia thiểm điện màu đen. Cây ngô đồng quá cứng rắn, Lữ Thiếu Khanh muốn thử xem tia thiểm điện màu đen có thể tác dụng thế nào. Mà cây ngô đồng nhìn thấy thiểm điện màu đen, toàn thân run rẩy như gặp phải quái vật. Cái này, không thể nào, ngươi, ngươi. Cây ngô đồng biến hình người, Mạc Quân Kiếm vẫn còn cắm trên mông hắn, nhưng cây ngô đồng không quan tâm đến Mạc Quân Kiếm. Hắn giống như một thiếu nữ yếu đuối, hét lên với Lữ Thiếu Khanh, ngươi, ngươi đừng lại gần. Để ta xem ngươi lớn tiếng kêu lên xem, ai sẽ đến cứu ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhe răng cười, trông giống như một ác bá, chậm rãi tiến lại gần cây ngô đồng. Đồng thời tia thiểm điện màu đen càng thêm mạnh mẽ, bao quanh hai cánh tay Lữ Thiếu Khanh hóa thành những tia điện. Cây ngô đồng bị dọa sợ hãi, ngươi, dừng tay, ngươi đồng ý không? Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ dừng tay, còn không thì ta sẽ đánh chết ngươi. Nghe tiếng phát ra từ tia thiểm điện, cây ngô đồng cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh từng bước tiến lại gần, mang đến áp lực rất lớn. Cuối cùng, cây ngô đồng cúi đầu, ta đồng ý đi theo ngươi. Lữ Thiếu Khanh không dừng lại, mà lại tiến thêm vài bước, tia thiểm điện suýt nữa chạm vào mặt cây ngô đồng, thề đi. Cây ngô đồng không cầm được nước mắt, hắn thật sự muốn chửi thề, nhưng đối mặt với tình huống này, hắn không thể không cúi đầu, ngoan ngoãn thề. Ôi, Lữ Thiếu Khanh thu lại tia thiểm điện, thay vào đó là một nụ cười thân thiện. Đã sớm như vậy thì tốt rồi. Về sau, chúng ta chính là một nhà. Thế nào, không bị dọa sao? Vừa rồi chỉ là đùa chút thôi mà. Cây ngô đồng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tên này, thay đổi mặt mày nhanh như thiểm điện. Hắn chậm rãi quay lại, mông còn cắm thanh Mặc Quân kiếm. Lữ Thiếu Khanh cười lớn một tiếng, rút Mặc Quân kiếm ra. Mặc Quân nhảy lên, nói, lão đại, ta chỉ mới ăn chút ít, không đủ. Mặc Quân giơ tay, nắm lấy một quang đoàn màu xanh lá, chính là bản nguyên trong người cây ngô đồng. Thấy vậy, cây ngô đồng suýt chút nữa khóc lên, thật là quá đáng, lại ăn lại lấy, còn đóng gói lại nữa, trả lại cho ta. Cây ngô đồng giận dữ đến mức nghiến răng, chủ nhân không phải đồ vật, lại càng không phải là bảo kiếm, không cho. Mặc Quân lập tức giấu hai tay ra sau lưng, ta muốn đem cho Vô Khâu và Lan. Cây ngô đồng tức giận đến run người, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn nhục nhã ta sao, thân thủ cũng có tỷ khí. Lữ Thiếu Khanh đưa tay gõ nhẹ vào trán Mặc Quân, cứ cho hắn đi. Từ giờ hắn là người nhà rồi. Nghe vậy, Mạc Quân đánh bất đắc sĩ trả lại hai viên bản nguyên cho cây ngô đồng. Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, tốt, thế là ổn rồi. Cây ngô đồng đứng một bên như thể cha mẹ chết, mặt buồn bực không thôi. Tiêu Y nhìn cây ngô đồng, cười hì hì. Ngươi thấy chưa? Ta đã bảo rồi mà. Ngươi không tin. Cây ngô đồng ngửa mặt thở dài. Ai mà nghĩ đến tên này lại tà môn như vậy. Tuy nhiên, vì mặt mũi, cây ngô đồng hừ một tiếng. Ta chỉ là thử xem hắn, muốn hắn đi theo ta. Nhất định phải vượt qua được thử thách của ta. Lại còn khoác lác. Lữ Thiếu Khanh không nhịn được, một tay vỗ vào cây ngô đồng. Ngươi thế này là phạm tiện. Quả nhiên, cách ôn hòa nào cũng vô dụng, cần phải dùng sức, mạnh mẽ đánh một trận mới xong. Kế Ngôn bỗng nhiên chen vào, hỏi cây ngô đồng, trong tay hắn có điện thiểm màu đen, có lai lịch gì? Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn chằm chằm cây ngô đồng, Người biết chút gì về nó, nói hết ra đi. Cầy Ngô Đồng lắc đầu. Ta không biết rõ điện thiểm màu đen có lai lịch gì, nhưng ta biết, mỗi lần nó xuất hiện là đi kèm với hủy diệt. Mỗi lần nó xuất hiện, thế giới đều sẽ trải qua một đại nạn, tử thương vô số, thiên địa tàn lụi. Cái ký ức sót lại của ta, chỉ có thế giới giống như đã chết. Lời nói của Cây Ngô Đồng khiến ba người Lữ Thiều Khanh, Tiêu Y và Kế Ngôn lập tức nghiêm túc lại, vì họ đã từng chứng kiến quái vật màu đen, biết rằng nếu chúng xuất hiện, cả thế giới sẽ phải đối mặt với đại nạn. Không chỉ loài người mà các tộc ma và yêu cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn, thậm chí có thể bị diệt tộc. Tiêu Y ngạc nhiên hỏi, không thể nào, ngươi sao lại biết chuyện này? Cây Ngô Đồng không giấu giếm, ta đã trải qua nhiều lần đại nạn như vậy, mỗi lần đều là sinh linh đồ thán, vạn vật tàn lụi. Nhìn thấy ánh mắt của ba người, Cây Ngô Đồng bổ sung, cụ thể thế nào ta cũng không biết rõ. Trong những tai kiếp đó, ta đã cận kề cái chết, sống sót là một điều may mắn, còn lại ký ức thì đã sớm biến mất. Trong cơn đại nạn, tất cả lực lượng đều được dùng để bảo vệ bản thân, chặt đứt ký ức cũng có thể giúp bảo vệ mình tốt hơn. Sau đó, Cây Ngô Đồng nói với Lữ Thiếu Khanh, dù ta không hiểu rõ người như thế nào mà có được thứ này, nhưng thứ này rất quái dị, nếu cứ tiếp tục như vậy, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu có thể, tốt hơn hết là từ bỏ nó, đừng dính dáng đến nó nữa. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cảm thấy như muốn khóc, hắn yếu ớt nói, ta cũng nghĩ vậy, hắn rơi vào tình trạng này, chẳng phải vì tia chớp đen mà ra sao. Nó khiến cho cả Nguyên Anh lẫn Nguyên Thần phân thân đều không dám ra ngoài gặp người. Cảm giác này, ai mà hiểu được. Cây Ngô Đồng ngạc nhiên, nhìn Lữ Thiều Khanh. Không thể nào, xem ra ta rất nhanh sẽ được tự do. Ta sẽ đập chết người. Tiêu Y thấy Cây Ngô Đồng lại muốn bị đánh, vội vàng giúp hắn giải quyết, rồi hỏi, nhị sư huynh, chúng ta bây giờ làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn về hướng Phượng Thành, bầu trời xanh thẳm, dù cách xa mấy, hắn vẫn có thể cảm nhận được những chấn động từ phía Phượng Thành. Hắn duỗi người một cái, thở dài, rồi nói với Kế Ngôn, Phượng Thành đã bị hủy, tiện thể giúp ta diệt hết Mạc Nha tộc đi. Kế Ngôn lại lùng vung kiếm, từ xa, Mạc Nha tộc ngay lập tức bị tiêu diệt, phần lớn chủ lực đã chết gần hết, những kẻ sống sót cũng không đáng lo ngại. Tốt, Lữ Thiếu Khanh vỗ tay, nói, có thể đi về rồi. Cây Ngô Đồng nhìn về phía xa, tựa hồ nghe thấy tiếng kêu rên, không nhịn được mà hỏi, tại sao phải làm vậy? Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, bọn họ đắc tội ta. Trả lời ngắn gọn, tự nhiên. Cây Ngô Đồng trong lòng không nhịn được muốn nói, bọn họ đắc tội ngươi, tại sao lại hủy Phượng Thành? Hắn đang đợi ở Ngô Đồng Sơn, nơi này linh khí dồi dào, đủ để giúp thực lực của hắn nhanh chóng tăng trưởng. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều cảm thấy tốt hơn, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại tới đây hủy hoại Ngô Đồng Sơn, còn bắt hắn theo. Nghĩ lại, hắn càng thêm tức giận, thật sự là xui xẻo tám đời, không ở Thủ Tiên Sơn, cũng không thể ở Ngô Đồng Sơn, gặp phải tên này thì phải chuyển nhà lần nữa. Ai, vì yêu tộc thôi, không còn cách nào. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ta làm tất cả đều là vì bọn họ, nhưng họ chẳng hiểu gì cả. Cây Ngô Đồng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng càng thêm khinh bỉ, hủy hoại Phượng Thành của người ta, lại còn nói là vì người ta tốt, thật sự không biết xấu hổ. Có bản xuyên giới, Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn rất nhanh đã quay về Tận Cốc. Tính thời gian, bọn họ đã rời đi khoảng 2 tháng, Thiều Thừa, Bạch Thước và những người khác vẫn ở đây, chưa rời đi. Sau trận đại chiến với Xương Thần, còn rất nhiều việc cần xử lý, đặc biệt là những tu sĩ yêu tộc thương vong nghiêm trọng, cần phải cứu chữa người bị thương, tìm kiếm những người mất tích, thu thập thi thể và kiểm tra lại số lượng. Những công việc này cần thời gian dài, ít nhất cũng phải nửa năm, một năm mới có thể hoàn thành. Sau khi Lữ Thiếu Khanh và đoàn người quay lại, phát hiện chỉ có Nam tộc trưởng yêu tộc Vương tộc và Liễu Xích, Hung Trừ còn ở lại, những người khác đều đi làm việc. Cuối cùng cũng về rồi. Thiều Thừa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về, thở phào nhẹ nhõm. Hơn 2 tháng qua, ông rất lo lắng. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh, ông liền mắng. Cái thằng ngốc, đi đâu mà lâu vậy? Tốt xấu gì cũng là sư phụ ta dạy dỗ. Sao lại làm như ghét bỏ ta vậy? Thật tức chết ta, không có gì, chỉ đi dạo thôi. Lữ Thiếu Khanh cười hề hề nói. Sư phụ, chúng ta cần phải về rồi. Tiểu Hồng, Đại Bạch và Tiểu Bạch nghe xong, trên mặt lộ vẻ không muốn. Đến lúc phân biệt rồi sao? Tiểu Hồng đôi mắt ngấn lệ, mang theo nỗi lưu luyến không muốn rời xa. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu nàng, thương tâm cái gì, đã làm rất tốt, đến khi làm vương của yêu tộc, nhớ đem linh thạch của bọn chúng gom hết cho ta. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, bên cạnh có tiếng nghiến răng vang lên, Bạch Thước và mọi người đến. Nghe được lời hắn nói, Hung Trừ tức giận đến mức nghiến răng, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh lại quay sang hỏi Thiều Thừa, sư phụ, mấy người đó dạo này không có khi dễ ngài chứ? Bạch Thước liếc mắt nhìn hắn, ngươi dạo này đi đâu làm gì? Không làm gì cả. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt nói dối, chỉ đi giải sầu, hóng chút gió thôi mà. Không thể nào, Hung Trừ đầu tiên không tin, Ngươi nhất định là đang làm chuyện xấu. Những người khác cũng ngầm gật đầu. Họ không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ đi lâu như vậy mà không làm gì. Dù khoảng cách từ Kỳ Thành đến Phượng Thành rất xa, tin tức cũng chưa kịp truyền đến, nhưng tất cả đều tin rằng hắn nhất định là đi làm chuyện xấu. Chỉ là không ai đoán được hắn đã làm gì. Lão Hùng, đừng có mà xem thường người khác như vậy. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ nhìn Hung Trừ. Người có thể nghĩ tốt hơn về ta một chút không? Ta cũng coi là ân nhân cứu mạng các người yêu tộc mà ngươi lại đối xử với ta như thế à? Lữ Thiếu Khanh nói xong, đổi sang thái độ nghiêm túc, Hung Trừ trong lòng không khỏi cắn răng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận Lữ Thiếu Khanh đã cứu yêu tộc. Điều này là sự thật. Hung Trừ không thể phản bác được ngay lập tức. Bạch Thước không nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Dù sao thì hắn vẫn quá ghê tởm, nên đổi thái độ với hắn cũng không có gì lạ. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Sau khi Lữ Thiếu Khanh chưa nói rõ ràng về kế hoạch của mình, Bạch Thước không hỏi thêm mà chỉ tiếp tục hỏi về ý định tiếp theo của hắn. Lữ Thiếu Khanh đã đánh bại Xương Thần và cứu giúp yêu tộc, nên dù Bạch Thước có không thích hắn, nàng cũng không thể không công nhận khả năng của hắn. Về nhà thôi, Lữ Thiếu Khanh nhún vai, các ngươi yêu tộc làm ta buồn quá đi. Không về nhà, chẳng lẽ còn ở lại đây để bị các ngươi coi thường sao? Lời này làm cho Bạch Thước và Hung Trừ trong lòng có chút áy náy. Dù sao đây là ân nhân cứu mạng của mình, công tử, chúng ta không phải ý tứ này đâu. Bạch Thước trong lòng có chút áy náy, Trần Yêu Tháp hình như cũng trở nên hơi đỏ mặt. Được rồi, các người tránh xa ta một chút. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, dẫn theo Tiểu Hồng và những người khác đi về phía xa. Lữ Thiếu Khanh đưa cho Tiểu Hồng, Đại Bạch và Tiểu Bạch mỗi người một viên ngọc bội. Trên này có thần niệm của chúng ta, khi gặp phải tình huống nguy cấp, có thể giúp đỡ các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc dặn dò ba người. Tuy nhiên, khoảng cách quá xa, tín hiệu không tốt, không chắc là ta có thể cảm nhận được. Dù có thể thì cũng sẽ mất một thời gian, vì vậy các ngươi phải thật cẩn thận. Kế Ngôn giao cho ba đứa nhỏ mỗi đứa một thanh kiếm gỗ, trên đó có khí kiếm của hắn, đủ sức để đối phó với một người ở luyện hư kỳ. Đồ vật không nhiều nhưng đủ dùng, dù có gặp một người ở luyện hư kỳ, ba đứa nhỏ cũng không lo bị tổn thương. Lão Đại, Tiểu Hồng mắt đỏ ngầu, Đại Bạch thì nước mắt rưng rưng ôm Tiêu Y không muốn rời. Tiểu Bạch mặc dù không lên tiếng nhưng đôi mắt cũng đầy ắp nước, ánh lên vẻ u buồn. Sau khi dặn dò xong, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu Tiểu Hồng nói, tốt, chúng ta cũng nên đi thôi. Khi nào không muốn ở lại đây nữa, cứ bảo lão điều báo tin, ta sẽ đến đón các ngươi về. À đúng rồi, khi nói chuyện với tiền bối, đừng có cảm ơn gì nhé, Tiểu Hồng. Sau khi dặn dò xong, Lữ Thiếu Khanh mở cửa, vẫy tay về phía xa xa nơi Bạch Thước đứng, mỉm cười, rồi nói với Thiều Thừa, sư phụ, chúng ta về nhà thôi. Họ rời đi như vậy sao? Nhìn Lữ Thiếu Khanh vẫy tay, sau đó dẫn người bước vào cánh cổng truyền tống. Hung Trừ nhìn theo, trên mặt đầy sự ngạc nhiên. Những người đó chẳng nói câu nào đã đi sao? Quả thật quyết đoán. Những người khác cũng vậy, họ đi quá nhanh, chẳng kịp nói câu gặp lại. Bọn họ đi nhanh như vậy, không phải đã làm chuyện xấu gì chứ? Danh Kỳ có vẻ hơi tức giận, thật là những tên ghê tởm. Nói một câu gặp lại có chết đâu, mà lại du gật đầu đồng ý. Hắn nói muốn đi Kỳ Thành và Phượng Thành làm vài việc, liệu có phải đã đi làm rồi không? Liễu Xích nhíu mày, vẻ lo lắng hiện lên rõ ràng. Rất có thể, có xuyên dưới bàn, hắn đi lại tự nhiên. Nói đến xuyên dưới bàn, Liễu Xích lại cảm thấy đau lòng. Đó là một pháp khí bảo bối, có thể xuyên qua lại giữa yêu giới và nhân giới, lại bị Lữ Thiếu Khanh đoạt mất. Lòng hắn thực sự đau đớn. Vương Sĩ lên tiếng, các ngươi không chú ý đến một lão nhân bên cạnh hắn sao? Liễu Xích đáp, ta luôn cảm thấy hắn có chút quen, nhưng không nhớ được đã gặp ở đâu. Kỳ lạ, Liễu Xích nhíu chặt mày, ta cảm thấy có một dự cảm không tốt. Lời này vừa thốt ra, mọi người bên cạnh đều gật đầu đồng ý. Không sai, ta cũng có cảm giác này. Đúng vậy, tên tiểu tử đó chắc chắn đang làm chuyện xấu, không biết hắn định làm gì với chúng ta nữa. Đúng là ghê tởm, lẽ ra chúng ta không nên đồng ý với hắn, ít nhất phải phái một người đi theo hắn mới phải. Trong lòng mọi người cảm thấy lo lắng, họ luôn có cảm giác một chuyện lớn sắp xảy ra. Tuy nhiên, Bạch Thước lại không có cảm giác này. Thân thể nàng từ trong Trấn Yêu Tháp bay ra. Lữ công tử dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của yêu tộc, không cần thiết phải nói gì thêm, nhanh chóng xử lý xong việc ở đây, kế tiếp còn có đại sự chờ chúng ta bàn bạc. Mọi người hiểu rõ, đại sự mà Bạch Thước nhắc đến là gì? Đó chính là việc thống nhất yêu tộc. Tuy nhiên, chuyện này chắc chắn sẽ không dễ dàng hoàn thành. Năm tộc trưởng rời đi trong im lặng, nhìn theo họ, Bạch Thước không khỏi nhăn mày, bên cạnh nàng chỉ còn Liễu Xích và Hùng Trừ. Liễu Xích và Hung Trừ từng trợ giúp Bạch Thước ngăn cản Xương Thần ăn mòn, chiến đấu với Xương Thần nên hiểu rõ sự đáng sợ của Xương Thần. Vì vậy, họ kiên quyết ủng hộ Bạch Thước, đồng tình với việc thống nhất yêu tộc. Hung Trừ nhìn theo năm tộc trưởng rời đi, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. Hừ, những tên này Xương Thần chết rồi, tâm tư của bọn họ lại thay đổi. Liễu Xích khẽ lắc đầu, phi cầm tộc và tẩu thú tộc đối lập đã lâu, muốn buông bỏ mâu thuẫn, bắt đầu thống nhất rất khó. Cho dù bọn họ có ý định này, người dưới quyền họ cũng chưa chắc sẽ đồng ý ngay đâu. Hung Trừ đầy sát khí, sắc mặt hung tợn nói, giết bọn họ chỉ cần làm cho bọn chúng đau đầu một chút là được. Bạch Thước lại lên tiếng, chưa đến bước cuối cùng, không thể làm như vậy. Bạch Thước hiểu rằng, mặc dù vũ lực có thể tạm thời có tác dụng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ gặp phải vấn đề. Hơn nữa, nếu nàng dùng vũ lực để trấn áp, nàng sẽ bị coi là một bạo quân trong mắt các tu sĩ. Và điều đó sẽ không tốt cho yêu tộc. Cái mà nàng muốn là sự thống nhất mạnh mẽ, nhưng không phải vì bản thân mà là vì yêu tộc. Nếu chỉ dựa vào vũ lực thì sớm muộn cũng sẽ sụp đổ. Nàng thống nhất yêu tộc vì lợi ích của yêu tộc, không phải vì chính mình. Liễu Xích thở dài một tiếng, nói, Kỳ Thành và Phượng Thành tồn tại cũng là một vấn đề rất lớn. Đến lúc đó, Vương Thành thật sự phải đặt ở đâu? Bạch Thước và Hung Trừ cũng đều nhíu mày. Bạch Thước cuối cùng nói với vẻ buồn bã, đến lúc đó rồi hẵng nói, mọi chuyện đã thương nghị qua, chỉ cần mọi người thống nhất quan điểm là được. Thời gian tiếp tục trôi qua, công tác thanh lý tại Thận Cốc cũng đã đến giai đoạn cuối. Bạch Thước hiểu rằng thời gian không còn nhiều, vì vậy nàng lập tức triệu tập mọi người và tổ chức đại hội yêu tộc lần thứ nhất tại Vũ Thành. Tại tẩu thú tộc, hổ tộc, viên tộc và hồ tộc là những đại biểu chủ yếu, họ dẫn theo hơn ngàn đại biểu của các chủng tộc tẩu thú, có người ngồi, có người nằm sấp chiếm lĩnh bên tay trái Vũ Thành. Phi cầm tộc đương nhiên là đại diện bởi ưng tộc và tước tộc, họ dẫn theo đông đảo đại biểu của phi cầm tộc chiếm lĩnh bên tay phải Vũ Thành. Chưa bắt đầu đại hội, hai phe đối lập đã đứng nhìn nhau, ánh mắt lộ ra căng thẳng như những tia lửa bắn ra bốn phía. Trên bầu trời, một luồng khí căng thẳng như mạch nước ngầm va chạm nhau, mỗi lần tiêu tán lại kèm theo tiếng kêu rên rỉ. Khi tất cả mọi người đã vào vị trí, Bạch Thước cùng Tả Hữu hộ pháp Liễu Xích và Hung Trừ xuất hiện, chân yêu tháp được rơi xuống đất, tạo ra một tiếng chấn động mạnh mẽ. Uy áp từ trần yêu tháp khiến nhiều yêu tộc không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Đây là cấp 8 pháp khí, ngay cả những tu sĩ yếu hơn cũng có thể bị uy áp vô hình này đè ép. Chúng tôi kính chào lão tổ, cả đám yêu tộc đồng loạt hô lớn. Dù Bạch Thước là chim tước, thuộc về phi cầm tộc, nhưng thân phận của nàng rất đặc biệt, dù là tẩu thú tộc cũng phải kính trọng nàng và gọi nàng là lão tổ tông. Bạch Thước đứng trên trần yêu tháp, từ trên cao nhìn xuống, quan sát những tu sĩ yêu tộc ở hai bên. Nàng cảm nhận được không khí xung quanh nặng nề, lòng thầm thở dài. Đại hội yêu tộc lần đầu tiên này chắc chắn sẽ không có kết quả ngay lập tức. Thực tế, việc thống nhất yêu tộc là một nhiệm vụ đầy khó khăn và gian khổ, như một đại sự vĩ đại khó mà hoàn thành. Tuy nhiên, ánh mắt Bạch Thước nhanh chóng trở nên kiên định. Dù có gian nan, nàng vẫn muốn thực hiện. Nếu yêu tộc còn tiếp tục nội đấu như thế này, sớm hay muộn cũng sẽ diệt vong. Dù có phải mang tiếng xấu, nàng vẫn muốn đoàn kết yêu tộc lại, không để chúng đi vào con đường diệt vong. Không phải, ta có cái gì mặt mũi mà đối diện với cái chết của các đồng bạn. Bạch Thước ánh mắt kiên định, định nói gì đó thì bị Hồ Xá, tộc trưởng Hồ tộc, ngắt lời. Hồ Xá đứng lên, nói với Bạch Thước, yêu tộc thống nhất, chúng ta ủng hộ, nhưng Vũ Thành vừa trải qua một trận đại chiến, mọi người trong lòng đều có chút lo lắng. Ta cảm thấy không bằng mọi người đến Kỳ Thành, thương thảo về đại sự yêu tộc như thế nào, chúng ta nên ổn định lại tinh thần, như vậy cũng sẽ thuận lợi hơn, khi thương thảo về tương lai của yêu tộc. Lời nói của Hồ Xá vừa dứt, hầu hết mọi người trong tẩu thú tộc đều đồng ý ngay lập tức. Đúng rồi, phải như vậy, chắc chắn rồi, đến Kỳ Thành thương thảo là tốt nhất. Kỳ Thành hoan nghênh các lão tổ đại gia quang lâm. Bạch Thước trong lòng trùng xuống, không nói gì thêm. Vương Mầu giống như mãnh hổ gào thét, âm thanh cuồn cuộn vang lên. Thương thảo về yêu tộc trong tương lai lẽ ra phải tiến hành ở những địa điểm trọng yếu. Ở đây vừa trải qua đại chiến, vô số đồng tộc đã chết ở nơi này, mọi người trong lòng đều bất an. Nếu còn tiến hành thương thảo ở đây, chẳng phải là đang không tôn trọng những người đã khuất sao? Đúng vậy, Vương Mâu tộc trưởng nói rất đúng. Đúng vậy, chúng ta không nên quấy rầy người chết. Đi Kỳ Thành, đi Kỳ Thành, Kỳ Thành tốt, Kỳ Thành là thiên hạ đệ nhất. Tẩu thú tộc bên kia lớn tiếng gào thét, không ít người thậm chí để lộ bản thể, ngửa mặt lên trời chu dài. Dù yêu tộc có hóa hình, họ vẫn giữ thói quen bản thể, chỉ cần kích động một chút, họ liền thích chu lên vài tiếng, hừ. Mà Lãnh Du hừ lạnh một tiếng, mở miệng, dù là tước tộc, dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng thanh âm của nàng lại vang vọng, rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người, Kỳ Thành thiên hạ đệ nhất thực sự là khoác lác, muốn đi, cũng là đi chúng ta Phượng Thành, các ngươi Kỳ Thành chẳng phải cũng vừa trải qua một trận đại chiến sao, đi Kỳ Thành cũng chỉ là không tôn trọng những yêu tộc đã chết thôi, đáng chết. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến không ít tẩu thú tộc bùng lên cơn giận dữ, đáng chết. Người cái đồ vô lương tâm này nói cái gì? Các ngươi cũng chẳng phải thú dữ sao? lòng dạ các ngươi ai mà không biết. Vô số tu sĩ tẩu thú tộc tức giận muốn lao tới xé rách Ma Lãnh Du. Tẩu thú tộc sao lại muốn đến đây? Bởi vì họ tin rằng Vương và Toàn Diệu có thể báo thù, nhưng giờ họ chẳng thấy thủ báo được, ngược lại còn mất đi không ít người. Trong khi đó, Phi Cầm tộc ở bên kia lại cười lớn, hoàn toàn đồng tình với Ma Lãnh Du. Đúng vậy, nếu đi, chúng ta phải đến Phượng Thành. Chúng ta Phượng Thành còn cao quý hơn Kỳ Thành nhiều. Các ngươi có thấy qua Thiên Không Chi Thành chưa? Loại bò sát như các ngươi, làm sao biết cảm giác bay lượn trên trời là thế nào? Chắc chắn phải đi Phượng Thành. Hai phe tu sĩ nhao nhao cãi vã. Mỗi bên đều kiên quyết muốn đi đến thành của mình, không ai chịu nhượng bộ. Mọi người lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Nếu không có người kiềm chế, chắc chắn đã có người lao vào đánh nhau. Trong không khí là tiếng ồn ào hỗn loạn, khiến người ta cảm thấy phiền muộn. Bạch Thước nghe thấy mà trong lòng vô cùng phiền não. Cái quái gì đây, ta còn chưa mở miệng mà mấy người này đã bắt đầu cãi nhau. Bạch Thước liếc mắt nhìn qua các tộc trưởng của các vương tộc, trong lòng nàng đã sáng tỏ. Đây là thử thách đầu tiên mà các tộc trưởng đặt ra cho nàng. Đi Kỳ Thành hay đi Phượng Thành, dù đi đâu cũng sẽ gây ra ảnh hưởng lớn. Nếu đi Kỳ Thành, Phi Cầm tộc sẽ bất mãn, còn nếu đi Phượng Thành, tổ thú tộc sẽ không vui. Hiện giờ tất cả mọi người đều nhìn nàng xem quyết định như thế nào. Nếu không cẩn thận, uy tín của nàng sẽ bị tổn hại và việc thống nhất yêu tộc có lẽ sẽ trở thành chuyện viển vông. Sau này, nàng coi như linh vật lão tổ của yêu tộc, những chuyện của yêu tộc cuối cùng không còn liên quan đến nàng nữa. Thật là phiền phức, khó giải quyết. Bạch Thước trong lòng sinh ra một cơn bực bội, cảm giác có một nguyện vọng không thể hiểu nổi. Nếu như Kỳ Thành hoặc Phượng Thành không tồn tại, thì tốt biết bao, như vậy nàng cũng không cần phải mang theo gánh nặng phiền toái lớn như thế. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nàng vẫn phải lên tiếng. Nàng nhìn quanh, ánh mắt mang theo uy áp, ánh mắt quét qua mọi hướng. Tất cả yêu tộc tu sĩ đều ngậm miệng, cuối cùng tất cả đều lặng lẽ nhìn Bạch Thước, chờ nàng lên tiếng. Vũ Thành, nơi này rất tốt. Bạch Thước lên tiếng, giọng điệu bình thản. Lần này là lần đầu tiên thương thảo về tương lai của yêu tộc, lần sau có thể lựa chọn địa phương khác. Về phần Kỳ Thành và Phượng Thành không phải là lựa chọn của ta. Giọng nàng vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa một ý tứ rõ ràng. Dù yêu tộc có thống nhất hay không, Kỳ Thành và Phượng Thành cũng sẽ không trở thành vương thành của yêu tộc. Vương Mâu liền đưa mắt nhìn các tộc nhân bên cạnh, ra hiệu. Vương Cảnh Sơ là người đầu tiên đứng lên. Lão tổ, tương lai yêu tộc thống nhất, Phương Thành sẽ ở đâu? Đó là vấn đề trọng tâm, câu hỏi ngay vào vấn đề hạch tâm. Tương lai yêu tộc Vương Thành sẽ là thành phố nào? Đó là câu hỏi đang ép Bạch Thước phải đưa ra lựa chọn. Bạch Thước liếc qua, ánh mắt của Vương Cảnh Sơ khiến hắn có chút lúng túng, muốn ngồi xuống. Tuy nhiên, Bạch Thước vẫn giữ vẻ bình thản. Khi yêu tộc thống nhất, Vương Thành sẽ chọn một nơi khác. Kỳ Thành hoặc Phượng Thành đều không phải vị trí thích hợp. Lập tức trưởng lão của Hồ tộc đứng lên. Lão tổ, ta không dám tùy tiện đồng ý. Nếu nói vị trí tốt, Kỳ Thành nằm ở trung tâm của yêu giới, bốn phương thông suốt, là nơi lý tưởng để làm vương thành. Lập tức có người từ ưng tộc phản bác, bậy bạ, nếu nói vị trí tốt nhất thì chính là Phượng Thành. Phượng Thành có Ngô Đồng Sơn làm trụ cột, đứng cao trên trời, nhìn xuống bốn phương, có thể trấn áp tất cả. Phượng Thành mới là nơi thích hợp làm vương thành. Không trừ tính tình nóng nảy, gầm lên, các ngươi đang chất vấn quyết định của tiền bối sao? Vương Mâu cười lớn, Hùng huynh, lời ngươi nói không đúng rồi, quyết định của lão tổ tất nhiên là không sai. Nhưng việc chọn Vương Thành rất quan trọng, chuyện này không thể qua loa, chúng ta cũng cần phải đưa ra ý kiến của mình. Việc lựa chọn Vương Thành cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ tộc nào. Những lời này là ám chỉ, muốn nhắc nhở Hùng Trừ rằng, con cái của ngươi, ngươi là người Hùng tộc, đừng làm điều sai trái. Ma Lãnh Du cũng hừ một tiếng, phản bác lại Hùng Trừ. Đúng vậy, việc lựa chọn Vương Thành rất quan trọng, nếu có ý kiến thì phải nói ra. Vào một số thời điểm, hai phe đối lập lại có sự thống nhất kỳ lạ. Mặc dù Ma Lãnh Du là người của Tước tộc và cùng Bạch Thước thuộc cùng một tộc, nhưng trong vấn đề này, nàng cũng không thể hoàn toàn đồng ý với Bạch Thước. Hồ Xá đứng dậy, cười ha ha, khiến không ít ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía nàng. Lão tổ, Kỳ Thành và Phượng Thành vẫn còn đó, sao không làm Vương Thành ở một thành trì khác đi? Dù sao, không có thành trì nào khác có thể so sánh với Kỳ Thành và Phượng Thành. Nguyên Bá lên tiếng, âm thanh vang vọng khắp hội trường. Không sai, Kỳ Thành và Phượng Thành vẫn còn. Đúng là không nên chọn thành trì khác làm vương thành. Ta cảm thấy nếu muốn chọn thành trì khác làm vương thành thì chỉ có thể là khi Kỳ Thành và Phượng Thành bị hủy diệt hoàn toàn. Lời của Nguyên Bá nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Không sai, chỉ có Kỳ Thành và Phượng Thành đều bị hủy mới được. Đúng vậy, nếu đã có những thành trì tốt như vậy, sao lại đi chọn thành trì khác? Đây rõ ràng không phải là quyết định sáng suốt. Chắc chắn phải chọn một trong hai, không phải là ta không phục. Trong lúc mọi người bàn luận ầm ĩ, bỗng nhiên ánh sáng từ trận truyền tống Vũ Thành bùng lên. Đột nhiên một luồng ánh sáng sáng lên từ truyền tống trận, tạo ra một sự xuất hiện đầy bất ngờ trong không gian chật chội và căng thẳng của Vũ Thành. Dường như có một thế lực thứ ba chen vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào truyền tống trận vừa mới sáng lên. Ánh sáng lóe lên, và trong khoảnh khắc, vài bóng người xuất hiện trước mắt mọi người. À, tiếng kinh ngạc vang lên từ đám đông. Đứng đầu trong số đó là Vương Phi Xích, Nguyên Nghĩa và Hồ Lục Giác. Ba vị trưởng lão của tẩu thú tộc, sau lưng họ là những người thuộc các bộ tộc khác, lần lượt xuất hiện. Sự xuất hiện này khiến cho Vương Mâu, Nguyên Bá và Hồ Xá, ba vị tộc trưởng của các vương tộc, cũng phải ngạc nhiên. Ba người này đến cùng nhau làm gì? Họ chắc hẳn đã nhận được thông tin và đến đây tiếp viện, nhưng sao giờ này mới đến? Còn chưa kịp ăn cơm nóng, Vương Mâu và những người khác không hiểu. Sau khi Vương Phi Xích và những người đi cùng xuất hiện, họ cảm nhận rõ ràng ánh mắt của vô số người đổ dồn về phía mình. Trong nháy mắt, ba người cảm thấy thân thể bị chấn động, áp lực vô cùng lớn bao trùm. Khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, áp lực càng trở nên nặng nề hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhiều người như vậy tụ tập ở đây là sao? Họp sao? Hay là có sự kiện gì quan trọng? Liệu chúng ta có xuất hiện sai thời điểm không? Làm gì bây giờ? Trong lòng họ đầy lo lắng và hoang mang. Tộc trưởng đâu rồi? Tộc trưởng của chúng ta đâu rồi? Sau một hồi tìm kiếm, Vương Phi Xích và những người khác phát hiện ra sự tồn tại của Vương Mầu và những tộc trưởng khác và lập tức bay đến gần. Tộc trưởng, Vương Mầu và những tộc trưởng khác nghi ngờ. Giọng điệu của họ lộ rõ sự bối rối, cảm giác như có chút ủy khuất, như thể đang bị đối xử bất công. Sau khi Vương Phi Xích và những người khác đến, xung quanh họ đều là người của tẩu thú tộc, đen đặc một mảnh, tạo nên cảm giác vô cùng an ủi. Họ tìm được đại gia đình của mình, nhưng thật không ngờ, trong lòng họ lại cảm thấy ủy khuất và muốn khóc. Đại gia đình, nhưng không có nhà. Chuyện gì xảy ra? Vương Mâu trầm giọng hỏi Vương Phi Xích, sao lại không tuân thủ quy củ, chạy đến đây làm gì? Hẳn là có chuyện bất ổn xảy ra rồi. Tuy nhiên suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Vương Mầu, và hắn nhanh chóng bỏ qua. Dù sao thì, kỳ thành vững mạnh như vậy, sao có thể gặp chuyện được? Vương Phi Xích liếc nhìn xung quanh, cản giang và thấp giọng truyền âm. Vương Mầu nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, vỗ bàn đứng dậy. Cái gì? Giọng nói vang dội như tiếng sấm. Nguyên Bá và Hồ Xá cũng kêu lên đầy kinh ngạc. Cái gì? Sự xuất hiện đột ngột của tẩu thú tộc đã làm gián đoạn cuộc nghị sự, khiến phi cầm tộc bên kia cảm thấy bất mãn. Các người tẩu thú tộc có chuyện gì thì về nhà mà nói. Một người từ phi cầm tộc lên tiếng. Đúng vậy, đừng ở đây làm gián đoạn chuyện của người khác. Một người khác cũng lên tiếng. Những tiếng phản đối liên tục khiến phi cầm tộc càng thêm bực bội. Liễu Xích không vui nói. Các người làm gì vậy? Hung Trừ cũng nhíu mày, nghiêm khắc quát. Các ngươi còn thể thống gì? Trong mắt các ngươi còn có tiền bối tồn tại sao mà lại du thêm mắm dạng muối? Nhìn đi, hiện tại không coi lão tổ vào mắt nữa. Nếu đi kỳ thành, còn có lão tổ để nói chuyện sao? Vẫn là đến Phượng Thành cho thỏa đáng. Chưa kịp nói xong, một tiếng kinh hô từ xa truyền đến. Cái gì? Kỳ thành bị hủy rồi, ngươi lặp lại lần nữa. Cuối cùng có người không kìm nén được, thét lên. Câu nói này như gió lạnh thổi qua, toàn bộ Vũ Thành bỗng dưng im lặng. Rất nhiều yêu tộc tu sĩ còn nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề. Kỳ thành bị hủy, đây là trò đùa gì vậy? Những tu sĩ tẩu thú tộc nhìn nhau, không hiểu có phải bọn họ đang cố tình làm ra một trò đùa để phá vỡ không khí nặng nề của hôm nay không? Tộc trưởng là Khuyển tộc, Toàn Phụng Nhật cùng những người khác vì chạy trốn mà hủy kỳ thành, sau đó gây ra hỗn loạn để bỏ trốn. Dù sao kỳ thành bị hủy thì cũng đổ hết tội lên đầu Khuyển tộc mà thôi. Các tộc khác không có liên quan gì. Vũ Thành nơi này còn có một bộ phận Khuyển tộc, thực lực thấp, tạm thời không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến trên cao. Những người trong Khuyển tộc nghe xong, lập tức nhảy dựng lên. Không, không thể nào, lời nói vô căn cứ, đừng nói bậy. Các tu sĩ Khuyển tộc sắc mặt tái nhợt, nhiều người run rẩy, thân thể không ngừng lắc lư. Tội hủy kỳ thành quá lớn, vừa nghĩ đến hậu quả là họ đã sợ hãi đến mức không thể cầm lòng. Trong khi đó, các tu sĩ tẩu thú tộc quanh đó đã bắt đầu nhìn Khuyển tộc với ánh mắt đầy phẫn nộ. Các tu sĩ Khuyển tộc càng hoảng loạn, thậm chí có người muốn khóc. Bày đỏ trưởng lão, ngươi có thể giải thích rõ ràng không? Việc này không liên quan đến Khuyển tộc chúng ta. Vương Phi Xích gầm lên, ngoài Toàn Phụng Nhật, ai có thể làm được điều này? Phốc, mấy tu sĩ Khuyển tộc ho ra máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Trời vong, ta Khuyển tộc, tu sĩ tẩu thú tộc bắt đầu khóc nức nở. Nhiều người không cầm được bi thương, nước mắt rơi đầy mặt. Những nữ tu sĩ khóc lóc thảm thiết, không ít người quỳ xuống đất, kêu rên, lòng đầy thương tâm. Nhiều người dùng sức đấm vào đất, hy vọng dùng đau đớn để nhắc mình đây chỉ là một giấc mộng. Nhưng kỳ thành bị hủy, đó là sự thật không thể chối cãi. Sự thật này khiến nhiều người không thể tiếp nhận, càng nhiều tu sĩ kêu lên trong đau đớn. Có người nước mắt vẩy ra, có người ngước mắt xỉu ngợ, có người ngất xỉu. Ngay cả Vương Mâu, Nguyên Bá và Hồ Xá cũng đứng sững tại chỗ, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm gì. Kỳ thành bị hủy, dường như trái tim họ cũng bị hủy theo Tèo Tèo. Trong khi đó, Phi Cầm tộc đứng nhìn cảnh tượng bi thương của Tẩu Thú tộc, dù vui mừng nhưng cũng có chút đồng tình. Quả nhiên, những thành trì kiên cố thường thường sẽ bị tấn công từ bên trong. Trước đây Phi Cầm tộc đã từng huy động lực lượng lớn, nhưng vẫn không thể đánh hạ Kỳ thành. Ai ngờ lại bị những kẻ phản bội như Toàn Phụ Nhật phá hoại. Mặc dù rất đồng tình, nhưng trong lòng cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Nhiều người Phi Cầm tộc cười tươi, nhìn Tẩu Thú tộc đang đau đớn kêu la, như thể đang xem một vở kịch, mà lại dù lạnh lùng lên tiếng, thọc vậy vào nỗi đau của Tẩu Thú tộc, Kỳ thành đã bị hủy, xem ra không còn lựa chọn nào khác. Phượng Thành mới là kết cục cuối cùng của yêu tộc, Vương Mâu và những người khác tất nhiên không đồng ý, họ phản đối. Không thể nào, chúng ta không đồng ý, Danh Kỳ, người trước đó chưa lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng, các ngươi đã phá hủy Kỳ thành, vậy các ngươi còn có thể làm gì? Chúng ta Phượng Thành sẽ không yếu ớt như các ngươi Kỳ thành đâu. Thanh âm của Danh Kỳ không lớn, nhưng lại lan tỏa khắp toàn bộ Vụ Thành, vang ra xa. Những tu sĩ xung quanh Vụ Thành cũng nghe thấy, điều này làm cho các tu sĩ Tẩu Thú tộc rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vô số tiếng nói lại vang lên, đồng thời cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ Phi Cầm tộc vui mừng. Họ bắt đầu vẫy tay và làm ra những cử chỉ vui vẻ. Danh Kỳ đã khiến cho Vương Mâu cùng những người Tẩu Thú tộc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng ghê tởm, Danh Kỳ trong lòng cũng vui vẻ, nàng là người kiên quyết ủng hộ sự thống nhất của yêu tộc. Trước đây không lên tiếng là vì nàng có thân phận tộc trưởng, dù có muốn ủng hộ Bạch Thước cũng không thể tùy tiện mở miệng. Hiện tại Kỳ Thành không còn, lựa chọn duy nhất cho yêu tộc chính là Phượng Thành. Danh Kỳ đi đến bên cạnh Bạch Thước. Lão Tổ, Phượng Thành nên trở thành vương thành của yêu tộc. Chúng ta, tộc ưng, sẽ dốc toàn lực ủng hộ Lão Tổ. Bạch Thước sắc mặt không đổi, nàng đã cảm nhận được một khí tức khác thường. Nàng không trả lời Danh Kỳ mà nhìn về phía Vương Mầu. Kỳ Thành, sao lại bị hủy? Nói rõ chi tiết đi. Vương Phi Xích và những người khác đành phải đem sự tình kể lại. Khi nghe nói Lữ Thiếu Khanh, tự xưng là sứ giả của hai tộc, xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Vương Mâu trầm giọng hỏi, hắn đến Kỳ Thành chỉ vì truy sát Huyền tộc. Vương Phi Xích gật đầu, hắn nói vậy. Nguyên Bá tức giận nói, hắn là đồ hỗn đản, chẳng phải đã thề không ra tay với Huyền tộc sao? Hồ Xá thì ánh mắt lộ vẻ yếu ớt, nhìn chằm chằm Vương Phi Xích rồi hỏi, Kỳ Thành bị hủy, có phải hắn có liên quan không? Ba trưởng lão của Vương Phi Xích đều cúi đầu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm miệng. Thái độ của họ cũng khiến mọi người đoán ra được phần nào sự thật. Toàn Phụng Nhật và Huyền tộc chỉ là những hình nhân thế mạo. Việc Kỳ Thành bị hủy diệt chắc chắn có liên quan đến Lữ Thiếu Khanh. Đáng chết. Vương Mâu gầm lên, căm phận đến mức muốn phun ra ba cây đuốc. Hắn hủy Kỳ Thành. Hắn đã phát thề sao còn dám ra tay với Huyền tộc. Nguyên Bá không thể hiểu được vấn đề này. Cách đó không xa, Liễu Xích yếu ớt lên tiếng. Hắn có vẻ như không sợ lời thề. Câu nói này khiến mọi người im lặng. Đó là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Đáng chết. Nguyên Bá tiếp tục gầm thét, giận dữ đấm vào ngực mình. Lửa giận bốc lên khiến hắn khó mà phát tiết. Hắn và Huyền tộc có thù oán gì? Hắn đấm vài cái rồi hung tợn nhìn về phía Tiểu Hồng, Đại Bạch và Tiểu Bạch. Ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn vào ba người này. Tiểu Bạch cầm thần kinh chuyên trong tay, bịt mũi, chẳng quan tâm gì. Ai bảo Huyền tộc khi dễ đại ca của ta? Không đánh lại rồi lại phái người truy sát đại ca, không tiêu diệt bọn họ thì tiêu diệt ai? Tiểu Hồng là đại ma đầu đấy. Đại Bạch đừng chống nạnh, hừ nói, đã đắc tội với đại ma đầu, đừng hòng có ai thoát khỏi. Chúng ta đã đắc tội hắn, chắc chắn sẽ bị hắn giáo huấn và thu thập. Đừng nói gì đến các ngươi, những người ngoài này, đắc tội đại ma đầu chỉ có một con đường chết. Nguyên Bá tức giận, phát tiết cơn lửa giận lên người trưởng lão, gầm lên với Nguyên Nghĩa. Hắn nói là sứ giả, các ngươi tin sao? Nguyên Nghĩa uất ức đáp, hắn có lưu ảnh thạch trong tay, trên đó còn có hình chân dung của các người. Ngươi bảo chúng ta không tin sao? Ta muốn đánh chết. Hung trừ không nhịn được, nhảy dựng lên, thật hèn hạ ra hỏa. Những người khác cũng không thể kiềm chế được sự phẫn nộ, họ càng thêm nhận thức rõ hơn về Lữ Thiếu Khanh. Để diệt Huyền tộc, hắn đã dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, lừa dối họ. Hồ Xá, con hồ ly tinh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ rõ vẻ đau khổ, nàng nhắm mắt lại, chúng ta đã bị hắn lừa. Chúng ta đồng ý để hắn đi Kỳ Thành và Phượng Thành làm một vài việc nhỏ, nhưng kết quả là hắn dùng chúng ta để lừa dối, thật hèn hạ. Mục tiêu của hắn là Huyền tộc, hắn muốn triệt để diệt Huyền tộc. Kỳ Thành cũng bị hủy trong chiến đấu. Lời nói của Hồ Xá được mọi người đồng tình. Lúc này tất cả đều không còn suy nghĩ nhiều, họ cho rằng mục tiêu của Lữ Thiếu Khanh là Huyền tộc, còn Kỳ Thành chỉ là nạn nhân bị ảnh hưởng. Vương Mâu với giọng trầm trọng nói, khuôn mặt không còn rõ ràng, ai? Chỉ có hai người bọn họ mới có thể trong chiến đấu phá hủy Kỳ Thành, nếu không, cho dù là Toàn Phụng Nhật toàn lực xuất thủ, cũng không chắc đã có thể triệt để phá hủy Kỳ Thành. biệt khuất, phiền muộn. Hồng Trừ cũng tức giận, thật ghê tởm, không trách được vừa đến đã vội vã rời đi, nguyên lai là có tật giật mình. Kỳ Thành bị hủy khiến Hồng Trừ rất đau lòng. Danh Kỳ và Ma Lãnh Du, hai tộc trưởng của Phi Cầm tộc, liếc nhìn nhau, không nhịn được cười thầm, trong lòng vô cùng vui sướng. Kỳ Thành bị hủy, đối với Phi Cầm tộc mà nói, là chuyện rất tốt. Trong tương lai, vương thành của yêu tộc chỉ có thể là Phượng Thành, không còn lựa chọn nào khác. Danh Kỳ lại quay sang Bạch Thước, nói, lão tổ, Phượng Thành có vị trí tốt nhất, làm vương thành sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho yêu tộc. Phượng Thành đã qua trăm ngàn năm tích lũy, để nó trở thành một trong hai thành trì mạnh nhất và kiên cố nhất của yêu tộc. Cùng với Kỳ Thành bị hủy, Phượng Thành sẽ trở thành độc nhất vô nhị. Hồ Xá nhìn thấy dáng vẻ của Danh Kỳ, liền cảm thấy khó chịu, cười lạnh một tiếng, cố ý nói với Danh Kỳ, ngươi đừng có đắc ý, tiểu tử đó không chừng cũng sẽ đi Phượng Thành đấy. Đừng quên, Phượng Thành có Mặc Nha tộc. Vương Mầu liên tục gật đầu, hai tay đặt trước ngực như đang cầu nguyện, không chừng Phượng Thành cũng bị hủy. Danh Kỳ cũng cười lạnh, rất đắc ý nói, nói dỡ sao, Phượng Thành có Ngô Đồng Sơn chống đỡ, lại có đại trận cấp 7 bảo vệ, cho dù các ngươi, những tẩu thú tộc này cùng nhau xông lên cũng không thể làm gì được Phượng Thành. Với lực phòng ngự của Phượng Thành, đủ để bảo vệ họ trong mọi cuộc chiến xảy ra trong thành. Huống chi, Danh Kỳ dừng lại một chút, rồi dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc nhìn qua Hồ Xá và những người khác. Mặc Nha tộc, những người tu luyện đến luyện hư kỳ, tất cả đều đã bỏ mạng. Lời này khiến mọi người đều hiểu rõ, Mặc Nha tộc không còn những cao thủ đỉnh cao, Lữ Thiếu Khanh và những người khác không cần phải ra tay quá mức, sẽ không gây ra tổn thất lớn cho Phượng Thành. Vì vậy, từ bây giờ, yêu tộc chỉ còn lại mỗi Phượng Thành là một siêu cấp thành trì. Trong tương lai, nó sẽ vẫn đứng vững trên đất yêu tộc, không ai có thể phá hủy nó. Vừa mới nói xong, bỗng nhiên từ xa, truyền tống trận lại phát sáng. Lần này, ánh sáng từ trận truyền tống không gây sự chú ý cho mọi người. Kỳ Thành bị hủy, tu sĩ tẩu thú tộc đang chìm trong bi thương, không để ý đến. Tu sĩ Phi Cầm tộc thì vui mừng, cũng chẳng mấy ai chú ý. Danh Kỳ cũng không để tâm, chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục cùng Hồ Xá bọn họ tranh luận về kết quả thắng thua. Nhưng vừa thu hồi ánh mắt, nàng chợt nhận ra điều gì đó không ổn, không đúng. Người đến, hình như là người mình nhận ra, mà lại còn giống như là tộc nhân của mình. Ma Lãnh Du sắc mặt cũng thay đổi, người trong tộc nàng cũng đến. Đó lấy, sau lưng nàng cũng có một nhóm Phi Cầm tộc tu sĩ xuất hiện. Đám người này có một cảm giác như thể từng quen biết nhau. Cảnh tượng này giống như lúc tẩu thú tộc và Vương Phi Xích bọn họ xuất hiện trước đó. Cảnh tượng tái hiện, tộc trưởng, trưởng lão của Ưng tộc và Tước tộc đều đến, đều là hóa thần kỳ. Sắc mặt kém một chút, vừa nhìn thấy mặt tộc trưởng lên nước mắt rưng rưng, gào lên, tộc trưởng, Phượng Thành hủy, Ngô Đồng Sơn sụp đổ, Phượng Thành từ trên cao rơi xuống, hủy, hết thảy đều hủy, chúng ta Phượng Thành, trăm ngàn năm Vương Thành, đã bị hủy diệt, tu sĩ Phi Cầm tộc đến đây, tìm thấy tộc trưởng như thể tiểu hài tử gặp được gia trưởng, khóc nức nở, không hề có vẻ gì của một tu sĩ, biểu hiện của họ so với tu sĩ tẩu thú tộc kém xa, thực tế, cũng không thể trách họ. Đến giờ họ vẫn không biết là ai đã chặt đứt Ngô Đồng Sơn, hủy bỏ trận pháp 7 cấp, khiến Phượng Thành rơi xuống. Không biết nguyên nhân mới là điều đáng sợ. Hơn nữa, tinh thần tín ngưỡng đối với Phượng Thành đã sụp đổ hủy diệt. Rất nhiều tu sĩ Phi Cầm tộc đã bị chấn động, nhưng những người đến đưa tin này lại có tâm cảnh không tệ. Khi gặp được tộc trưởng, tâm trạng họ mới bình tĩnh lại, và việc rơi vài giọt nước mắt cũng là chuyện bình thường. Danh Kỳ cùng Ma Lãnh Du cảm thấy như trời đất sập xuống, thiên lôi cuồn cuộn, ầm ầm bổ xuống đầu, làm họ choáng váng, đầu óc trống rỗng. Họ hoài nghi liệu có nghe lầm không. Người tộc nhân đến đây không phải để báo tin vui về Kỳ Thành bị hủy, mà là để thông báo cái chết của Phượng Thành. Tiếng nói của tu sĩ truyền đến không hề che giấu, ngay lập tức vang ra khắp nơi. Cả khi các tu sĩ Phi Cầm tộc và tẩu thú tộc vẫn còn đang cười, bây giờ họ cũng kinh ngạc, không khỏi bật lên tiếng kêu rên. Cảnh tượng này giống như lúc trước với tu sĩ tẩu thú tộc, Phi Cầm tộc tu sĩ khóc lên, tẩu thú tộc tu sĩ thì dừng lại và cười. Khi mình buồn bã, thật sự là rất buồn, nhưng khi thấy người khác gặp phải chuyện còn tồi tệ hơn, buồn bã đó dần biến thành một niềm vui. Không ít tu sĩ tẩu thú tộc trong lòng thở phào, bắt đầu cảm thấy vui mừng, không phải chỉ có mình họ gặp phải xui xẻo, đám dẹp lông xúc sinh kia quả thực cũng gặp xui xẻo giống như nhau. Hắc hắc, Vương Mầu và các tộc trưởng không thể không vui, trong lòng thấy hài lòng, ta gặp xui xẻo, nhưng ngươi cũng chẳng khá hơn chút nào. Thậm chí Hồ Xá còn âm hiểm hỏi, Ưng tộc trưởng, Phượng Thành thật sự bị hủy sao? Chuyện gì vậy? Không phải nói Phượng Thành là thiên hạ đệ nhất sao? Danh Kỳ như muốn ăn sống người, hung tợn nhìn chằm chằm vào tộc nhân báo tin. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Phượng Thành lại bị hủy? Các ngươi những kẻ lại Phượng Thành đều là ăn cơm khô sao? Tộc nhân tỏ vẻ ủy khuất, tộc trưởng, chúng ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra. chỉ cảm nhận được một cỗ kiếm ý đáng sợ. Sau đó Ngô Đồng Sơn ngã, Phượng Thành cũng sụp đổ theo thân ảnh đáng sợ kiếm ý. Mọi người không khỏi biến sắc, trong lòng đã có suy đoán. Đột nhiên có người tiếp lời, khi Mạc Nha tộc đang rời khỏi Phượng Thành, bọn họ bị một đạo kiếm quang tấn công bất ngờ, tổn thất nghiêm trọng, hay lắm. Lời này khiến Danh Kỳ và những người khác khẳng định hoàn toàn, chắc chắn là Lữ Thiếu Khanh và đầu bọn gây ra. Mà Lãnh Du nổi trận lôi đình, khuôn mặt đỏ bừng, sát khí tràn ngập. Đáng chết nhân loại, ta phải giết hắn. À, đáng chết, đáng chết. Mà Lãnh Du căm hận đến nỗi toàn thân run rẩy. Danh Kỳ cũng không khá hơn, một cỗ lửa giận bốc lên từ trán. Nếu Lữ Thiếu Khanh có mặt ở đây, nàng sẽ lao tới quyết đấu với hắn ngay lập tức. Hỗn đản, hỗn đản. Mà Lãnh Du gầm lên như một con chim mắt đỏ, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hủy Kỳ Thành chưa đủ, còn muốn hủy Phượng Thành, hắn có phải muốn hủy cả yêu tộc không? Lời này khiến Bạch Thước, người vốn im lặng, cũng phải giật mình. Hình như nàng đã hiểu ra điều gì. Ánh mắt của Bạch Thước dừng lại trên người Tiểu Hồng, người đang đứng sau lưng nàng. Tiểu Hồng bắt gặp ánh mắt của Bạch Thước, hắn cười hắc hắc rồi nói, lão đại có một câu nhờ tôi chuyển cho tiền bối ngài. Lời gì vậy? Không cần cảm ơn. Bạch Thước trong lòng chấn động, ánh mắt trở nên phức tạp. Và lúc này nàng vẫn chưa hiểu hết, nàng không xứng làm tổ sư của yêu tộc. Nghe thấy Tiểu Hồng nói vậy, Danh Kỳ và các tộc trưởng yêu tộc cũng nhanh chóng hiểu ra. Hồng Trừ, giọng nói mang theo sự khó tin, hắn thật sự có can đảm làm vậy? Hủy Kỳ Thành và Phượng Thành, Bạch Thước cũng không thể cứ như vậy mà bị động, không cần phải lo đến mệnh lệnh của Vương Thanh nữa. Tuy nhiên, việc này là đại nghịch bất đạo, nếu hủy Kỳ Thành và Phượng Thành, Bạch Thước và toàn bộ yêu tộc sẽ bị coi là kẻ thù, khiến tất cả yêu tộc căm hận, sự nghiệp sẽ mang vết nhơ lồn lao. Ngay cả Bạch Thước cũng không dám nghĩ đến việc làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh chẳng những đã sớm nhận thấy Kỳ Thành và Phượng Thành sẽ là chướng ngại cho sự thống nhất của yêu tộc, mà còn dám đi hủy diệt chúng. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến cơn giận dữ của yêu tộc. Liễu Xích cũng có ánh mắt phức tạp, tên tiểu tử này. Một thời gian dài, Liễu Xích không biết phải hình dung Lữ Thiếu Khanh như thế nào. Việc hủy hoại Kỳ Thành và Phượng Thành, đối với tầng lớp cao trong yêu tộc mà nói, lợi ích của họ đã bị tổn hại. Nhưng đối với những người trong tầng lớp dưới của yêu tộc, ngược lại, đây là một điều tốt, không có gì xấu. Yêu tộc sẽ có cơ hội trở nên thống nhất và mạnh mẽ hơn. Hắn chẳng lẽ không sợ yêu tộc sẽ nổi giận sao? Một người gào lên, trong giọng nói đầy sát khí, Tiểu Hồng khịt mũi, coi thường, các ngươi có thể đánh lại đại ca của ta không? Một câu nói khiến đám người im lặng. Nếu như ngay cả xương thần Lữ Thiếu Khanh còn có thể đánh thắng bọn họ, thì bọn họ mấy người này thật sự không phải là đối thủ. Tiểu Hồng nhìn Bạch Thước, nói, tiền bối, đây là nỗi khổ tâm của đại ca tôi, ngài đừng phụ lòng. Bạch Thước trong lòng một lần nữa chấn động, ánh mắt trở nên phức tạp hơn. Cái tên hỗn đản kia, thế mà lại nguyện ý vì nàng mà làm đến mức này, nàng rốt cuộc đã coi thường hắn. Bạch Thước cảm thán trong lòng, một nhân tộc lại có thể vì yêu tộc làm đến bước này, gánh lấy bêu danh, chịu đựng sự căm ghét của yêu tộc, dẫn dắt yêu tộc hướng tới sự thống nhất. Một ân lớn như thế, nàng nên làm thế nào để báo đáp? Bạch Thước bỗng nhiên cảm thấy thêm nhiều áy náy. Trong lòng nàng hối hận vì trước đây đã đối xử không tốt với Lữ Thiếu Khanh, lúc nào nàng lại trở thành người chỉ nhìn vào vẻ ngoài. Đối diện với xương thần yếu đuối và nỗi lo lắng cho yêu tộc khiến nàng mất đi sự bình tĩnh và sáng suốt, chỉ nhìn thấy bề mặt mà không thấy được những điều sâu xa, từ đó đã không để ý đến một người tốt như vậy. Kỳ Thành và Phượng Thành bị hủy, đối với nàng chỉ có lợi, không có hại. Khi Lữ Thiếu Khanh vừa đến, đã khiến những người vương tộc nhận ra tình thế rõ ràng. Phương Thành Tuyên chỉ đã không còn do bọn họ quyết định. Thứ hai, để họ hiểu rằng, yêu tộc rất yếu, yếu đến mức một nhân tộc có thể khi dễ họ. Nếu không đoàn kết, chỉ có con đường chết. Bạch Thước nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh rời đi, nhẹ nhàng nói, công tử đại nghĩa, một nhân tộc nguyện ý làm những việc vì yêu tộc như thế, chẳng phải là đại nghĩa sao? Nàng cảm thấy vô cùng kính trọng. Bên cạnh, Đại Bạch thấp giọng cùng Tiểu Bạch xì xào bàn tán, ta cảm thấy đại ma đầu chủ yếu là vì linh thạch. Theo Tiêu Y, Đại Bạch giờ cũng trở nên rất thích phá. Tiểu Bạch đồng tình, còn không phải sao? 100 ức mai linh thạch, tiền bối nói không xong, chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển sao? Hắn còn là hết muốn có lợi nhuận nữa. Nhớ lại dáng vẻ lười biếng của Lữ Thiếu Khanh, Bạch Thước cảm thấy lòng mình thoáng bớt cảm động và áy náy. Nhưng khi nghĩ đến những việc Lữ Thiếu Khanh đã làm vì mình, Bạch Thước lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa day dứt. Cuối cùng, lòng nàng trở nên rất mâu thuẫn, vừa yêu vừa hận. Danh Kỳ, Vương Mâu và các tộc trưởng nghe được câu này trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu. Nguyên bản nghiến răng, tức giận nói, hủy Vương Thành mối thù này, nhất định phải tính sổ với hắn. Chắc chắn không thể để cho chuyện này qua như vậy. Vương Thành bị hủy còn chưa nói, chính bản thân họ trong tộc cũng bị tổn thất nặng nề. Cái chết này thật sự là quá xấu hổ, không thể đối mặt với tổ tông. Hồ Xà yếu ớt nói, chúng ta đã đáp ứng hắn rồi, Chưa nói xong, những tộc trưởng ở đây đều muốn thổ huyết. Vương Mầu tức giận đến mức răng nanh cũng muốn rơi ra. Ghê tởm ra hỏa, vô sỉ, hèn hạ. Danh Kỳ cũng lấy tay đập vào ngực mình, cảm thấy mình càng thêm đau đớn. Lúc trước đã tổn thương, giờ lại càng thêm tổn thương. Ghê tởm, tại sao phải làm chuyện xấu như vậy, rồi còn dẫn hắn đi. Hắn cũng vậy, cứ như thế mà nghe lời sư đệ sao. Ma Lãnh Du cũng không kìm được sự tức giận, mặt như muốn xé toạc ra, răng nghiến kêu ken két. Đám hèn hạ này, loài người có phải đều ghê tởm như vậy không? Vương Âu căm giận nói, sau này nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn. Thù này không báo, mối hận trong lòng không thể tiêu tan. Tiểu Hồng vẫn giữ thái độ coi thường, các ngươi đám này sẽ là đối thủ của lão đại ta sao? Đến tìm phiền phước với lão đại ta, các ngươi có chán sống không? Bạch Tước nhàn nhạt nói, các ngươi muốn gây phiền phức cho hắn, thực lực của các ngươi có đủ không? Yêu tộc hiện tại đã yếu ớt đến mức này, sau này khi gặp nguy cơ, các ngươi còn trông cậy vào ai cứu giúp yêu tộc sao? Vẫn như bây giờ đối lập, yêu tộc sẽ còn tương lai không? Những thiên tài loài người kia, yêu tộc có người nào vượt qua được họ không? Thanh âm của Bạch Thước rất nhẹ, nhưng lại đình tai nước óc, khiến cho cả đám yêu tộc phải im lặng. Tiểu Hồng đứng ra, giọng điệu cuồng ngạo, các ngươi không phải là đối thủ của lão đại ta. Chờ một thời gian nữa, các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Đại Bạch và Tiểu Bạch đứng sau lưng Tiểu Hồng, ba người tạo ra một áp lực lớn đối với yêu tộc. Vương Mầu đột nhiên cười lạnh, chuyện này sao ai biết rõ được, thù này sau này sẽ tính sổ với hắn. Tiếp theo Vương Mầu chuyển hướng sang Đại Bạch, nói, tiểu nữ OOA, cái tiểu tử đã hủy kỳ thành, ngươi nhất định phải gia nhập hổ tộc, này sao để hắn đến chuộc ngươi về. Nguyên Bá cũng nói với Tiểu Bạch, tiểu tử, đến viên tộc đi, ở đó sẽ hợp với ngươi. Đại Bạch bĩu môi, không, chúng ta muốn đi theo tiền bối. Tiểu Bạch cười nhạo, rất coi thường, các ngươi có làm được gì không? Đám người khác đều nhíu mày, cảm giác như đã quen với tình huống này. Danh Kỳ nhẹ nhàng vỗ vào ngực, rất lo lắng, mấy tiểu gia hỏa này, mỗi cử động đều rất hỗn đản, liệu tên hỗn đản kia có ảnh hưởng đến hắn không? Nếu hắn cũng thay đổi, thế giới này sẽ hủy diệt mất. Vương Mầu lại nói với Bạch Thước, lão tổ, tiểu nữ Ua, hãy gia nhập hổ tộc chúng ta. Không phải, ta cũng không phục. Nguyên Bá cũng có thái độ tương tự. Không sai, tiểu tử này cũng vậy, hắn là của viên tộc, phải là người của chúng ta. Hồ Xá trong lòng cười lại, liệu có phải bọn họ đang cố chế trụ bọn hắn làm con tin không? Bạch Thước thản nhiên nói, bọn họ muốn thế thì là chuyện của bọn họ, không muốn, ta cũng không ép buộc. Ma Lãnh Du thì nói với Tiểu Hồng, Hồng Khanh, người đã là người của tước tộc chúng ta, trước kia mặc nhà tộc cấu kết đối phó ngươi, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Hồi về tộc, hãy tu luyện cho tốt. Tiểu Hồng cười hắc hắc, tộc trưởng, ta đi theo tiền bối là tốt rồi, nhưng nếu có rảnh, ta sẽ về tộc thăm một chút. Câu nói của Tiểu Hồng khiến Ma Lãnh Du cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nàng mỉm cười, không nói gì thêm. Trong khi đó, Hồ Xá bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Nàng, cái lão hồ ly này suýt nữa đã bị mơ hồ. Nàng vội vàng mở miệng, nói với Tiểu Hồng, Hồng Khanh tiểu tử, nhà ta tiểu nữ nhi và ngươi chủ nhân có quen biết, đã cùng kề vai chiến đấu, nếu có thời gian, các ngươi trẻ tuổi nên thân thiết với nhau nhiều hơn. Và các ngươi nữa, hai người cũng vậy, người trẻ tuổi nên thân cận nhau nhiều hơn. Bạch Thước không nghi ngờ gì, trong tương lai yêu tộc sẽ có sự thay đổi lớn, và nàng chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất trong yêu tộc. Những gì nàng dạy bảo học sinh hôm nay sẽ khiến địa vị của nàng trong tương lai không giống với hiện tại. Giữ mối quan hệ tốt với những học sinh này cũng đồng nghĩa với việc có cơ hội duy trì mối quan hệ tốt với Bạch Thước, điều này không chỉ có lợi cho bản thân mà còn cho cả tộc nhân. Trong tương lai, khi yêu tộc thống nhất, chắc chắn sẽ có những cơ hội tốt hơn, không thể bỏ qua được. Yêu tộc trong tương lai chắc chắn sẽ không thể thiếu sự xuất hiện của hai người trẻ tuổi này. Hồ, Lữ Thiếu Khanh đứng trên bãi cát mềm mại, ngửi thấy mùi tanh của gió biển, nhìn sóng biển vỗ vào bờ. Anh duỗi lưng một cái, tốt, chuẩn bị đi về thôi. Lữ Thiếu Khanh lấy ra xuyên giới bàn, vỗ vỗ lên mặt bàn, gọi giới ra, rồi hung tợn nhìn vào nó. Lần này phải chuẩn xác cho ta, nếu mở sai, ta sẽ phá ngươi. Giới với vẻ mặt đau khổ, trong lòng phiền muộn không thôi. Có đúng hay không? Không phải ta quyết định đâu. Trong lòng nó thầm cầu nguyện, hy vọng đại lão không mở miệng. Ngươi muốn tiêu diệt xương thần thì cứ nói thẳng ra đi, đừng suýt nữa làm ta chết. May mà lão đại rất giỏi, đã giết xương thần. Ai, thật khó chịu khi phải thao tác với những pháp khí hai mặt như vậy. Thiều Thừa nhìn quanh, nhi, hoặc nói, nơi này có vẻ quen thuộc quá nhỉ. Tiêu Y cười, giải thích cho Thiều Thừa, sư phụ đây là lần đầu tiên ngài đến yêu giới, đúng không? Giới thuyết nơi này là không gian bình thường yếu nhất, là điểm dừng chân tốt nhất. Thiều Thừa hiểu ra, nhìn quanh một chút, cảm thấy vừa quen vừa lạ, không khỏi thở dài, chỉ chớp mắt mà đã hơn 20 năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, cũng cảm thán theo thọn, hơn 20 năm rồi, sư phụ, ngài ở đây chỉ là tu luyện thôi sao? Ý gì vậy? Phiêu Thừa lập tức trừng mắt, nhìn chằm chằm đồ đệ. Người muốn nói gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, hơn 20 năm rồi, không cảm thấy tịch mịch, không cảm thấy không khí lạnh lẽo sao? Bên cạnh, Tiêu Y cũng bất ngờ, ánh mắt sáng lên, đúng vậy, sư phụ, có gặp được người khiến lòng mình động đậy, không phải là thú sao? Phiêu Thừa tức chết, hỗn trướng đầu óc người đang nghĩ cái gì? Lữ Thiếu Khanh lập tức đập đầu Tiêu Y à, đúng đấy, ngươi đầu óc heo đang nghĩ gì vậy? Thiều Thừa nổi giận, gào lên, hỗn trướng, ta nói ngươi, đừng khi dễ sư muội, đúng vậy. Tiêu Y giờ có người chống lưng, lá gan cũng lớn hơn, rõ ràng là nhị sư huynh ngươi nói đấy. Lữ Thiếu Khanh gõ một cái vào đầu Tiêu Y, còn giả mạnh miệng sao? Tiêu Y lập tức nước mắt rưng rưng nhìn về phía Thiều Thừa, sư phụ. Thiều Thừa rõ ràng là bị Tiêu Y làm nũng, nhưng càng thêm tức giận, ngươi còn phản kháng. Khi ta không có ở đây, ngươi có thường xuyên khi dễ sư muội như vậy không? Tiêu Y liên tục gật đầu, sư phụ anh minh lắm, nhị sư huynh chính là như vậy khi dễ ta. Lữ Thiếu Khanh nói không nhanh không chậm, ai sư phụ, ta không có uy nghiêm như ngài, bình thường không nghe lời, ta cũng chỉ có thể như vậy mà gõ. Sư phụ ngài tu luyện ở đây, đại sư huynh đã chết, ta làm cha làm mẹ rất vất vả. Một phe nói vậy, Thiều Thừa lại lộ vẻ đau lòng, gật đầu nói, nghiêm khắc một chút cũng tốt, nhưng cũng không thể cứ thế mãi, cần phải nói chuyện tử tế. Tiêu Y ngạc nhiên, nàng nháy mắt vài cái, sao cảm thấy có gì đó lạ lạ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, có mà, nàng đầu óc cứ suy nghĩ miên man suốt ngày, lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện không đứng đắn. Sư phụ, ngươi nói sao bây giờ? Thiều Thừa trầm ngâm một lúc, gật đầu rồi chậm rãi lên tiếng, cần phải giáo huấn một chút, để nàng ghi nhớ lâu dài, đúng không? Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ, lại vỗ hai cái lên đầu Tiêu Y, cứ thế này đi. Tiêu Y muốn khóc, sư phụ của nàng quả thật không đáng tin cậy. Sau khi vỗ xong Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi, sư phụ, ngươi không đi tìm mỹ nữ yêu thú nào để an ủi tâm linh sao? Thiều Thừa tức giận không kiềm chế được, giơ tay định vỗ Lữ Thiếu Khanh. Hỗn trướng, ta nhìn sư muội của ngươi đều là do ngươi dạy hư. Tiêu Y nhỏ giọng hô, sư phụ anh minh, không có nhị sư huynh, ta đều có học xấu như vậy. Cây Ngô Đồng nhìn thấy Thiều Thừa đuổi theo Lữ Thiếu Khanh, im lặng không nói, ngay cả sư phụ cũng không thể kiềm chế được tên hỗn đản này. Lâu sau, hắn mới hỏi Kế Ngôn, ngươi không quản sao? Kế Ngôn hỏi lại, cần quản sao? Sư phụ và sư đệ lâu ngày không gặp, lại biểu đạt tình cảm như vậy, có gì là sai đâu? Cây Ngô Đồng im lặng, đúng là những người không bình thường, đây là môn phái kiểu gì thế này? Cây Ngô Đồng đưa tay vỗ lên đầu Tiểu Hắc, quát, tiểu nha đầu, nằm yên đi, đừng có làm rối tóc của ta. Đường đường là thần thụ, giờ lại thành tổ chim di động. Điều đáng ghê tởm hơn là Tiểu Hắc còn lây chính mái tóc không nhiều của hắn. Tiểu Hắc chẳng quan tâm, chỉ ghé vào bên trên, kéo vài sợi tóc của Cây Ngô Đồng xuống, biến chúng thành hình dạng tổ chim, cứ nằm như thế mới dễ chịu. Cây Ngô Đồng tức điên, khó chịu nếp tóc vào lại, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Chịu cho ngươi con Tiểu Hắc điều này đi theo ta, là nể mặt ngươi đấy, đừng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Tiểu Hắc nhìn về phía Kế Ngôn, sư bà. Kế Ngôn lạnh lùng nhìn Cây Ngô Đồng, một luồng khí lạnh mang theo kiếm ý đánh tới, khiến Cây Ngô Đồng khẽ run rẩy trong lòng. Sau đó, Kế Ngôn bình thản nói với Cây Ngô Đồng, đừng khi dễ tiểu hài tử. Cây Ngô Đồng muốn khóc, thật là, ai khi dễ ai, chẳng lẽ ngươi không thấy sao? Thiều Thừa đuổi Lữ Thiếu Khanh một hồi, cuối cùng thở phì phò dừng lại, lần sau mà còn nói hưu nói vượn nữa, ta đánh chết sư muội. Đúng rồi, đánh chết sư muội. Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, nàng suy nghĩ linh tinh, nên đánh. Tiêu Y cảm thấy ủy khuất, liên quan gì đến ta? Nhưng nàng không dám lên tiếng, vội vàng chuyển sang chuyện khác. Nhị sư huynh, còn không đi sao? Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh mở cửa, Thiều Thừa lại nhìn xung quanh một chút, rồi thở dài, thật sự có chút không nỡ. Nếu không phải vì yêu giới này, Thiều Thừa cảm thấy thực lực của mình không thể phát triển nhanh như vậy. Hắn có tình cảm với yêu giới, giờ phải rời đi, trong lòng cũng có chút luyến tiếc. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bộ dạng này của Thiều Thừa, sao vậy? Sư phụ, ngài còn muốn ở đây tiếp tục chờ đợi sao? Thiều Thừa gật đầu, không phủ nhận, cũng không phải, chỉ là gần phải rời đi, có chút không nỡ. Đây chính là tính cách của Thiều Thừa, trọng tình cảm, ở nơi này sống lâu, cũng đã có mối liên kết. Dừng lại một lát, Thiều Thừa lại nói với Lữ Thiếu Khanh, đi nhanh như vậy, cũng không kịp cáo biệt với các tiền bối, mọi người cùng nhau đối phó với xương thần, như thế mà rời đi, sẽ khiến người ta nghĩ chúng ta không biết lễ phép, không đi nhanh lên, ở lại đây, chỉ có chờ chết thôi. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ta sợ không đi nhanh, sẽ bị nhóm của nàng đánh chết, lời nói vô lý. Đối với lời nói của Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa đương nhiên không tin. Tính cách người tùy làm cho bọn họ tức giận, nhưng các tiền bối vẫn rất dễ nói chuyện. Ngươi nếu sửa đổi chút ít, các tiền bối chắc chắn sẽ coi ngươi như thượng khách. Tiêu Y ở bên cạnh lên tiếng, sư phụ, có lẽ bọn họ không muốn coi nhị sư huynh làm thượng khách. Vì sao? Thiếu thừa ngạc nhiên, đồ đệ của ta đánh bại xương thần, cứu giúp yêu tộc, mà điều đó vẫn không thể khiến ngươi trở thành thượng khách sao? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có gì, chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể thôi. Nụ cười của Lữ Thiếu Khanh khiến Thiếu thừa cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi, ngươi đã làm gì xấu? Sư phụ, sao ngài không nghĩ đến mặt tích cực? Đồ đệ của ngài, từ bao giờ lại làm chuyện xấu? Thiếu thừa không tin nổi, hắn quay sang hỏi Tiểu Y, Tiểu Y, ngươi nói xem, các ngươi đã làm gì? Tiêu Y liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi cười hì hì nói, sư phụ, chúng ta chẳng làm gì cả, chỉ là làm hỏng Kỳ Thành và Phượng Thành thôi. Nói xong, khuôn mặt Tiêu Y lộ ra vài phần mong đợi, nhìn về phía Thiều Thừa, sư phụ sẽ phản ứng như thế nào đây? Thiều Thừa nghe xong, cả người như bị phong ấn, vẻ mặt ngạc nhiên, không núp ních, thậm chí cả mắt cũng không chớp, không có biểu cảm sợ hãi như Tiêu Y mong đợi. Tiêu Y lo lắng hỏi, sư phụ, ngài không sao chứ? Thiều Thừa nghe vậy, mắt bắt đầu chuyển động, quay đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng nói, đi thôi. Sau khi nói xong, Thiều Thừa trực tiếp bước vào cánh cửa truyền tống. Tiêu Y lo lắng hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, sư phụ không sao chứ? Sẽ không bị chúng ta làm cho bị bệnh đâu chứ? Phản ứng của sư phụ kỳ lạ quá. Lữ Thiếu Khanh cũng không hiểu gì, hắn cũng đã bị làm cho mơ hồ. Theo lý mà nói, sư phụ phải xông tới thưởng cho hắn một cái tát mới đúng. Tại sao phản ứng lại bình tĩnh như vậy? Lữ Thiếu Khanh vẫn còn đang thắc mắc. Rồi cũng bước vào truyền tống môn, quang mang lóe lên, chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh thì đã nghe thấy tiếng Thiều Thừa vang lên, hỗn trướng. Ngay lập tức một cơn gió mạnh ập tới, buộc phải đẩy Thiều Thừa dùng một tay đập vào đầu Lữ Thiếu Khanh. Ngao! Lữ Thiếu Khanh hét lên, sư phụ, ngài làm gì vậy? Lập tức cái bàn tay quen thuộc và vẻ mặt giận dữ của Thiều Thừa hiện ra trước mắt. Thiều Thừa gào lên với Lữ Thiếu Khanh, nước bọt vang ra, hỗn trướng, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ cái đầu ngươi thế nào vậy? Hủy Kỳ Thành và Phượng Thành, ngươi muốn làm gì? Ngươi đang muốn làm kẻ thù của yêu tộc sao? Thiều Thừa sống lâu trong yêu giới, hắn rất hiểu rõ vị trí của Kỳ Thành và Phượng Thành trong lòng yêu tộc. Đó được coi là thánh địa, là nơi mà nhiều tu sĩ hướng về, là nơi họ thờ phụng. Ai dám phá hủy Kỳ Thành và Phượng Thành, người đó sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh đã phá hủy Kỳ Thành và Phượng Thành, muốn giết hắn, yêu tộc có thể từ yêu giới kéo sang nhân giới. Vô số tu sĩ chỉ cần một giọt nước bọt cũng có thể khiến hắn chết đuối. Lữ Thiếu Khanh kêu lên, không phải ta, không phải ngươi. Thiều Thừa cảm thấy yên tâm một chút, chính là đại sư huynh. Lữ Thiếu Khanh đáp, vậy thì có gì khác biệt? Thiều Thừa lại vung tay đánh xuống, chắc chắn là ngươi ra chủ ý xấu. Thiều Thừa ngẫm lại rồi hoảng hốt nhận ra, trách sao cái tiểu tử này không chịu lên tiếng cùng các tiền bối mà vội vàng rời đi. Hóa ra là có tật giật mình, bị hai bàn tay đánh vào. Lữ Thiếu Khanh la hét, đại sư huynh làm, ta không có làm gì cả, ngươi không thể chỉ đánh mình ta, muốn đánh thì phải công bằng, đại sư huynh và sư muội đều phải đánh. Tiêu Y mím môi, nghĩ thầm, liên quan gì đến ta? Kế Ngôn từ trong truyền tống môn bước ra, lạnh lùng nói, ta chỉ là nghe lời ngươi. Được, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi đi đánh sư phụ. Thiều Thừa nói, ngây thơ. Kế Ngôn không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, sải bước rời đi, để lại một câu, tâm đắc, tranh thủ thời gian viết. Nghe xong câu, tâm đắc, Thiều Thừa bỗng nhiên cảm thấy mất hết cả hứng, việc đánh người giờ đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ai, tiểu tử này? Thiều Thừa bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi làm chuyện này mà không nghĩ kỹ một chút sao? Chẳng qua chỉ là có vài yêu tộc đắc tội ngươi, sao mà ác như vậy? Ta làm vì tiền bối. Lữ Thiếu Khanh vẫn kiên quyết, nếu không phải vì mấy người xả điểu, ta đâu có làm mấy chuyện này. Thiều Thừa liếc mắt nhìn, nhưng nhanh chóng cúi đầu suy nghĩ, hắn cũng hiểu rằng nhị đồ đệ của mình không bao giờ làm những chuyện vô nghĩa. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tiêu Y cũng ở bên cạnh nhắc nhở vài câu, Thiều Thừa cuối cùng hiểu được tâm ý của Lữ Thiếu Khanh, thở dài một hơi, hắn nói, ngươi làm vậy, yêu tộc chưa chắc đã cảm kích. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chạy đến tảng đá của mình nằm xuống, ta cũng không có ý để bọn họ cảm kích, nếu ta làm như Bạch Thước tiền bối, yêu tộc thống nhất, thiên thu vạn đại. Thiều Thừa gật đầu, Bạch Thước tiền bối trọng tình trọng nghĩa, nếu nàng thống nhất yêu tộc, đó cũng là một chuyện tốt, Tiểu Hồng và những người kia theo tiền bối bên cạnh cũng có thể được chiếu cố tốt hơn. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh khịt mũi, coi thường rồi nói một cách nghiêm túc, ta lo là 100 ức mai linh thạch của ta, chờ nàng thống nhất yêu tộc, về sau tìm nàng xin linh thạch sẽ dễ dàng hơn, hơn nữa còn có thể tính toán lợi tức. Thiều Thừa tức giận đến mức gần chết, tiểu tử hỗn trướng, linh thạch, ngươi không đề cập đến linh thạch thì có chết không? Không thể, Lữ Thiếu Khanh thở dài, vuốt nhẫn chữ vật của mình, tiếc nuối nói, đáng tiếc lần này không kiếm được chỗ tốt, thật là tiếc. Lữ Thiếu Khanh không đi cướp ho của Khuyển tộc hay Mặc Nha tộc sau khi phá hủy Kỳ Thành và Phượng Thành. Thật là đáng tiếc cho Lữ Thiếu Khanh. Tất nhiên, trong đó cũng có lý do không tốt khi ra tay. Hủy Kỳ Thành có thể gây lợi cho Khuyển tộc, nhưng hủy Phượng Thành lại càng là một bước đi không thể cứu vãn, khiến cho người ta không thể nắm được điểm yếu. Dù có người đoán ra, họ cũng hiểu rằng hành động đó vì yêu tộc, vì lý tưởng cao cả. Nếu như trực tiếp ra tay cướp linh thạch, trong mắt yêu tộc đó chính là cướp bóc, đại nghĩa gì thì cũng sẽ chẳng có chỗ đứng vững. Điều này dễ dàng bị người ta lợi dụng để công kích Bạch Thước. Vì vậy, việc hắn hủy Kỳ Thành và Phượng Thanh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ai nha, chúng ta vẫn là quá tốt rồi. Thiếu Thừa với vẻ lười biếng lại tiến tới, giơ tay lên định cho Lữ Thiếu Khanh một cái bạt tay. Sư phụ, còn không đi viết tâm đắc. Một câu của Lữ Thiếu Khanh khiến Thiếu Thừa lập tức ỉu xìu. Hừ, ta đi tìm tổ sư và trưởng môn, sư huynh bọn họ. Thiếu Thừa phẩy tay áo rồi bỏ đi. Tiểu Y, ngươi cứ viết trước, trở về ta sẽ chỉ đạo ngươi. Tiểu Y suýt chút nữa nước mắt rơi. Sư phụ giờ cũng trở nên giảo hoạt như vậy rồi. Nhị sư huynh, có thể không? Ít một chút thôi, 15 vạn chữ tâm đắc. Ngươi làm linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh gật đầu rất hào phóng nói. Có thể, sao lại không? Tiêu Y mừng rỡ, hận không thể ôm Lữ Thiếu Khanh hôn một cái. Thật sao? Tạ ơn nhị sư huynh. Ngươi đi tìm đại sư huynh, hắn đồng ý, ta không có ý kiến. Tiêu Y nước mắt vẩy mà đi, nhưng nàng cũng không dám đi tìm đại sư huynh. 15 vạn chữ, chỉ có thể từ từ mà hoàn thành. Cây Ngô Đồng đứng bên cạnh, im lặng quan sát hết thảy, cuối cùng đối với Lữ Thiếu Khanh hết sức khinh bỉ. Ngươi đúng là một tên hỗn đản, quả thực là một tên tiểu bá vương. Lữ Thiếu Khanh không giận, ngồi xuống cười hắc hắc, cảm ơn lời khích lệ. Sau đó chỉ vào một cây ngô đồng khỏe mạnh ở xa xa, lá cây tùm nói, đến, đây là con của ngươi, phụ tử các ngươi hay hảo hảo ôn chuyện đi. Cây ngô đồng vung tay về phía Lữ Thiếu Khanh, đang biến mất phương hướng, hung hổ nói, không phải nhi tử ta, hỗn đản. Tiểu hắc trên đầu hắn mổ một cái, không cho phép mắng cha ta. Lữ Thiếu Khanh một cái nháy mắt đã về tới gian phòng của mình. Dù đã rời đi hơn 2 năm, nhưng trong phòng, dưới sự bảo vệ của trận pháp, vẫn sạch sẽ như mới, không hề bị bụi bẩn. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, thật lâu rồi không có ngủ một giấc yên ổn, không tu luyện thì ngủ thôi, còn tu luyện cái gì chứ? Lại nằm xuống ngủ một giấc dài hơn 1 tháng. Sau khi tỉnh lại, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, rồi lắc đầu, thấp giọng nói, có xuyên giới bàn thật tiện. Nhưng thời gian trôi quá nhanh, trên đường đi chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Bao lâu rồi không có ngủ ngon một giấc? Ai, đại mộng ai người sớm giác ngộ, thời gian này mới là tiêu dao tu luyện thời gian nha. Hắc hắc, cười 2 tiếng, Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nhẫn chữ vật của mình, sắc mặt lập tức tối lại, vung tay lên, tất cả đại trận trong gian phòng vận hành. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh tiến vào không gian thời gian trong phòng, bởi vì có vết rách, nơi đây lại trở nên đổ nát hoang vu, xung quanh linh khí mơ hồ. Không có sức sống, dù là quan tài hay linh bài, cái bàn đều trở nên ảm đạm vô quang. Lữ Thiếu Khanh nhìn mà giật mình, lo lắng không thôi, nhìn xem so với trước đây còn tổn thương. Cái này cần bao nhiêu linh thạch mới được đây? Ôi, Lữ Thiếu Khanh mang tâm trạng nặng nề bắt đầu kiểm kê những thu hoạch từ trước tới nay. Sau khi tu luyện lần trước, trong tay linh thạch không đủ 5 triệu, lần tu luyện sau cũng thiếu hụt. Sau đó, khi ở yêu tộc, hắn đã thu được không ít linh thạch, kiểm kê xong. Trừ đi vật liệu đan dược các loại cũng chỉ có hơn 80 triệu, mà ngay cả một mục tiêu nhỏ cũng không có. Lại thêm số linh thạch mà bản thân trước đó đã dự trữ, cũng chỉ có khoảng 100 triệu 3.000 vạn mai linh thạch mà thôi. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, nước mắt ẩm ướt 2 mắt, tâm tình cùng hoàn cảnh xung quanh cũng đầy hoang vu bi thương. Lần này yêu tộc hành trình, quả thật thua thiệt lớn, thu nhập và nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp. 100 ức mai linh thạch, thật xa vời, Mã Đức. Đến lúc đó chắc chắn phải cùng lão nữ điều tính toán lợi tức cho tốt, không cho ta 7 phần lợi tức thì phải xin lỗi ta rồi. Lữ Thiếu Khanh mang tâm trạng nặng nề như tế điện người chết, đi đến trước quan tài, nhẹ nhàng vỗ vỗ quan tài. Tiểu đệ à, cố gắng lên, ngươi đã lớn rồi, không cần nhiều linh thạch như vậy, đúng không? Ăn ít một chút, nếu không ăn được thì đừng ăn, nghe lời, ăn nhiều không tốt. Ta không phải đau lòng linh thạch, ta là đau lòng ngươi, sợ ngươi ăn nhiều sẽ bị linh khí trúng độc. Đến lúc chết đột ngột thì làm sao đây? Nghe lời, ngoan. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa lưu luyến không rời hướng Lư Hương đổ linh thạch vào. 1 viên, 2 viên, 1.000, 1 vạn, 1.000.000, 100 triệu. Từng viên linh thạch không ngừng rơi vào Lư Hương. Linh khí bị hấp thụ, linh thạch hóa thành cạn bã, quang, mà bắt đầu lấp lành. Mắt thường có thể thấy linh khí từ từ khôi phục, dựa vào A. Lữ Thiếu Khanh đau lòng không thôi. Ăn nhanh như vậy, không sợ nghẹn chết người sao? Chỉ trong chưa đầy 1 khắc đồng hồ, 1 ức 2.000 vạn mai linh thạch đã bị tiêu hao hết. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn nhẫn chữ vật, Trên đó chỉ còn lại 1/3 linh thạch được khôi phục. Tính toán lại số lượng, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy muốn đập đầu chết ngay tại đây. Trước đó 3 vết nứt, chỉ cần 2 vết rưỡi là đủ để khôi phục. Nhưng giờ vết nứt này, có lẽ phải cần 4, thậm chí 5 mục tiêu nhỏ mới có thể phục hồi như trước, gấp đôi so với trước kia. Điều này cũng chứng minh, tự bạo hợp thể kỳ thật đáng sợ như thế nào. Hơn nữa tự bạo xương thần không phải trong thời kỳ đỉnh cao. Nếu là toàn thịnh, đoán chừng dù có nhẫn chữ vật, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ còn lại cặn bã mà thôi. 120 triệu đã tiêu, Lữ Thiếu Khanh còn phải cố gắng kiếm đủ 3 ức mục tiêu nhỏ. Lữ Thiếu Khanh rất đau đầu, khóc không ra nước mắt. Ta đời này thật sự không có cách nào thực hiện giấc mơ, nằm trên linh thạch ngủ hay sao? Những người khác thăng cấp nhanh như vậy, sao ai cũng mạnh hơn ta? Ta tìm ai gây chuyện? Ta chỉ muốn yên ổn là một mỹ nam tử mà cũng không được sao? Vẫn là quỷ nghèo một đời. Bi thương một lúc, Lữ Thiếu Khanh mới thu lại tâm trạng, bất đắc dĩ nói. Tiếp theo còn phải nghĩ cách kiếm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nhìn một phân thân và phát hiện chính mình phân thân không biết lúc nào đã đột phá, đã đạt tới luyện hư kỳ, hơn nữa là luyện hư sơ kỳ tầng 2. Xòa, nhanh như vậy, Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm bẩm. Nhanh như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh cảm nhận một chút, phát hiện phân thân của hắn đã tự bạo tại xương thần tự. Lúc đó, hắn đã vớt được một đạo thiểm điện màu vàng, đó là quy tắc đột phá. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất hài lòng, xoa cằm. Phân thân hiện tại đã đạt đến luyện hư kỳ. Nếu cho thêm thời gian, đến luyện hư hậu kỳ, ta có thể đột phá sao? Đến lúc bản thể và phân thân hợp thể, sức chiến đấu không phải sẽ tăng lên bộ phần sao? Sự thực lực đột ngột tăng mạnh của phân thân như là một sự an ủi đối với tâm linh đã phải chịu thương tổn của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mang theo nụ cười nhẹ lại bước vào trong phòng. Vừa ra khỏi cửa, bên ngoài liền truyền đến một cơn ba động. Ngoài cửa truyền đến những động tĩnh, có người đang muốn xông vào, là sư phụ. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ chỉ có thể mở trận pháp cho phép người vào. Sư phụ, sao vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn Thiều Thừa, ta ngủ một giấc mà ngươi cũng không cho sao? Với lại, ngươi đã viết xong tâm đắc của mình chưa? Thiều Thừa thở phì phì nói, hỗn trướng, ngươi làm ra chuyện lớn như vậy, mau mau thu dọn cho ta. Làm gì cơ? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sờ nghĩ lại một chút về những gì đã xảy ra từ khi về. Ta chỉ đi ngủ thôi, ta đâu có thói quen mộng du mà làm gì. Thiều Thừa càng tức giận hơn, hỗn trướng, không phải chuyện gần đây, mà là chuyện cũ, ngươi gây ra tai họa. Ngươi dẫn tổ sư đi uống hoa tửu làm gì? Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, khinh bỉ nói. À, chuyện này có gì lớn đâu. Chẳng qua chỉ là đi uống một chén hoa tửu thôi mà. Nhưng nói xong, Lữ Thiếu Khanh lập tức hít một hơi lạnh. Không thể nào, tổ sư bước ra một bước cuối cùng rồi sao? Thưởng thức sinh mệnh, cảm nhận vẻ đẹp nhân gian, gặp được tiên cảnh, trong khoảnh khắc cảm nhận được cảm giác thành tiên. Nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lại gọi là tai họa. Dù có như vậy thì sao? Một bước cuối cùng thôi mà, tổ sư là tu sĩ, mà cũng là nam nhân, bước ra một bước như vậy có gì là lạ. Tuy nhiên, thấy Thiểu Thừa sắc mặt càng lúc càng đỏ, thậm chí lộ ra sát khí, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy chuyện không đơn giản. Hắn suy đoán, rồi lại hít thêm một hơi lạnh. Không thể nào, tổ sư khi thành tiên lại không khống chế được bản thân sao? Gây ra tai họa cho sinh mạng. Trời ơi, tổ sư uống hoa thật sao? Lâm lã nhập bụi hoa rồi. Sư phụ, người cũng đừng tức giận mà. Dù sao cũng chỉ là thêm một tiểu tổ sư thôi mà. Bịch, Tiêu Y từ trên tường ngã xuống. Sư phụ trở về mà lại trong tình trạng tức giận. Tiêu Y biết rõ, không nói hai lời đã vội vàng đi theo sau. Đợi sư phụ ngoài cửa lâu, cuối cùng nhị sư huynh mới xuất hiện. Ban đầu nàng nghĩ nhị sư huynh chỉ là làm sư phụ tức giận vì ngủ muộn, không ngờ sư phụ lại tức giận vì chuyện tổ sư đi uống hoa tử. Tiêu Y cảm thấy thật kỳ quái. Đi uống hoa tử dù gì cũng là chuyện thường, nhưng không đến mức tức giận như vậy. Nghe xong suy đoán của nhị sư huynh, Tiêu Y không kìm được mà từ trên tường ngã xuống. Tiên đồ, Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiêu Y. Tâm đắc của ngươi viết xong chưa? Tiêu Y cố tình lờ đi câu hỏi đó, mà trừng mắt nhìn sư phụ. Sư phụ, thật sao? Chúng ta thật sự phải có một tiểu tổ sư ạ? Trời ơi, một khi chuyện này bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ là tin lớn trong năm này của Tề Châu, và có thể sẽ đứng đầu trong những tin tức lớn. Thiếu Thừa tức đến đỏ mặt. Ta không nói nữa, các ngươi suy nghĩ lớn quá rồi, thật là hỗn trướng, nói lung tung. Lữ Thiếu Khanh thấy Thiều Thừa tức giận, cười nói, không cần tức giận, sư phụ, việc này lại có lợi cho ngươi đấy, ngươi thử nghĩ xem, nhìn tổ sư khó chịu, có thể âm thầm đánh một trận tiểu tổ sư, để cho hắn giận dữ chút, như vậy thoải mái biết bao. Đánh tiểu tổ sư chẳng phải còn tốt hơn đánh đồ đệ yêu quý của ngươi sao? Đánh đồ đệ yêu quý, đánh vào thần ta, đau nhức sẽ khiến ngươi cảm thấy trong lòng khó chịu, đúng không? Thiều Thừa không kiềm chế được nữa, cắn răng, giơ tay lên, như con hổ săn mồi lao tới. Ta sẽ đánh chết ngươi, cái hỗn trướng này. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, nhanh chóng lách người đứng sau lưng Tiêu Y, nói: "Đi, ngăn sư phụ lại, phải bảo vệ nhị sư huynh." Tiêu Y suýt nữa khóc, đây là sư phụ, không phải người khác. Tiêu Y rất muốn tránh để sư phụ đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng cuối cùng nàng vẫn không dám, vội vàng ngăn sư phụ lại: "Sư phụ, đừng xúc động, để mọi chuyện từ từ, nhị sư huynh cũng không phải cố ý. Muốn trách thì trách tổ sư không kiên định, không thể khống chế nổi bản thân." Sau khi nói xong, Tiêu Y trong lòng thầm mắng một câu: "Tổ sư còn không bằng cha ta, chỉ ít cha ta đi Thanh Lâu uống hoa tử cũng không dám mang về cho ta một đệ đệ hoặc muội muội." Hỗn trướng, Thiều Thừa tức giận đến mức nước bọt vang ra ngoài: "Không có chuyện này, các ngươi đừng ở đây nói nhảm." Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y ngạc nhiên: "Không có chuyện này?" Lữ Thiếu Khanh rất khó hiểu: "Sư phụ, không có việc gì, sao ngươi lại tức giận như vậy?" Thiều Thừa thở phì phì, nói: "Ngươi đi theo ta, ngươi gây ra phiền phức, ngươi phải tự mình xử lý đi." "Không đi." Lữ Thiếu Khanh trực tiếp lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Ta là người giữ mình trong sạch, chưa từng đi uống hoa tử." Tiêu Y suýt chút nữa phun ra: "Nhị sư huynh, ngươi nói câu này sao, chưa từng uống hoa tử? Ngươi dẫn cha ta đi uống hoa tử, lại lôi kéo tổ sư đi uống hoa tử là ai làm? Ngươi có đi hay không?" Thiều Thừa nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt tức giận, giơ tay lên: "Đi đi." Lữ Thiếu Khanh lúc này cười hắc hắc: "Ai bảo ta là người hiếu thuận nhất, sư phụ gọi ta đi, ta đương nhiên phải đi." Lúc này Tiêu Y cũng muốn tham gia vào cuộc vui, vẫn đi theo sư phụ bên người, suýt chút nữa là dắt theo góc áo. Thiều Thừa gần như kéo Lữ Thiếu Khanh đi đến Lang Tiêu Thành, nhìn đám đông người đi lại, Tiêu Y không kìm được thốt lên: "Như vậy là rất đông người, dòng người qua lại chen chúc vô cùng nhộn nhịp." Thiều Thừa không khỏi cảm thán: "Quy Nguyên các bị diệt, Lang Tiêu phái đã trở thành môn phái lớn nhất Tề Châu, Lang Tiêu Thành tự nhiên cũng phồn vinh theo." Sau đó Thiều Thừa không kìm được mà khen Lữ Thiếu Khanh: "Làm tốt lắm." Thiều Thừa tự hào nhìn xung quanh, Lang Tiêu Thành phồn vinh quả thật không thể thiếu sự đóng góp của đồ đệ mình. Thiều Thừa liền nói với Tiêu Y: "Đúng vậy, nghe nói gia đình Tiêu các ngươi cũng đã chuyển đến Lang Tiêu Thành rồi." "Thật vậy sao?" Tiêu Y ngạc nhiên, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng và nhớ nhung. Những năm qua y luôn ở ngoài, đã lâu không được gặp cha mẹ. "Đúng vậy." Thiều Thừa vui vẻ đáp. Lang Tiêu ngày càng mạnh, thế lực cũng càng lớn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hiểu rõ, thực ra phần lớn sự phát triển này là do sự xuất hiện của ma tộc. Ma tộc xuất hiện khiến rất nhiều thế lực nhỏ cảm thấy sợ hãi, tự nhiên họ sẽ tìm cách đến nương nhờ vào những thế lực mạnh để tìm kiếm sự bảo vệ. Ba người đi chậm rãi, rất nhanh liền đến một quán rượu trước mặt. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y đều quen thuộc với quán rượu này, đó chính là Ủng Tiên Lâu.